Song não Y Long 45 chương 426 đã làm gì trong ô tô. Ông Giai Di ánh mắt lấp lánh nhìn xem Phương Kiện. Phương Kiện ngay từ đầu giữ im lặng, nhưng là thời gian dài nhưng cũng có chút chịu không được. Bất luận kẻ nào bị ông Giai Di loại này đẳng cấp mỹ nữ không che giấu chút nào mà nhìn chằm chằm vào thời điểm. Sợ là đều rất khó bảo trì thờ ơ tâm thái đi. Sờ lên cái mũi. Phương Kiện hỏi. Ông phóng viên. Trên người ta có cái gì không đúng a? Ông Giai Di cười cười. Nói. Ngươi gọi ta cái gì? Phương Kiện khẽ giật mình. Trong lòng của hắn buồn bực. Không gọi ông phóng viên. Chẳng lẽ còn muốn gọi ông phóng viên người a? Nhưng mà. Nhưng vào lúc này. Một cố quen thuộc. Để hắn khó mà khống chế lực lượng đột nhiên hiện lên. Phương Kiện sắc mặt biến hóa. Hắn lập tức cảm nhận được. Cố này từ trong cơ thể tuôn trào ra năng lượng. Chính là ẩn tàng trong thân thể cái kia tóc trắng mắt đỏ lực lượng. Không tốt. Ngươi muốn làm gì uy? Đừng làm loạn a. Phương Kiện vạn vạn không nghĩ ra. Trong bình thường ngoan ngoãn ẩn núp cái kia tóc trắng mắt đỏ. Vì sao đột nhiên sẽ trở nên táo bạo như vậy? Đồ đần. Cái này cũng đều không hiểu. Ta tới giúp ngươi một lần đi. Cái gì? Ngay tại Phương Kiện chưa kịp phản ứng thời điểm, miệng của hắn lại là thân bất do kỷ mở ra, đồng thời nói ra: Giai Di, Giai Di, đây là ta nói. Phương Kiện cầm tay lái, hai tay đột nhiên siết chặt, sắc mặt của hắn đều có chút mà xám ngắt. Ông Giai Di cũng là khẽ giật mình. Ánh mắt của nàng mặc dù một mực nhìn lấy Phương Kiện, nhưng là bởi vì lái xe quan hệ, cho nên nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy một khía cạnh, mà không cách nào nhìn thẳng Phương Kiện con mắt. Tự nhiên cũng vô pháp nhìn trộm đến nội tâm của hắn biến hóa. Thế nhưng là, một tiếng này Giai Di nàng lại là nghe được rõ ràng. Khóe miệng xẹt qua một tia tinh tế đường cong. Ông Giai Di thu hồi ánh mắt. Nàng có thể cảm nhận được tim đập của mình tựa hồ nhanh hơn trước kia như vậy một tia. Từ khi làm phóng viên về sau, nàng bởi vì làm bối cảnh thâm hậu quan hệ, cho nên tuổi còn nhỏ phỏng vấn người đã đếm không hết. Mà trong đó cũng có thật nhiều nổi tiếng nhân vật. Nhưng là tại mặt đối với những người kia thời điểm, nàng lại là thản nhiên tự nhiên, huy sái tự nhiên. Có thể chẳng biết tại sao, cùng với Phương Kiện thời điểm, tâm tình của nàng liền sẽ không tự giác thay đổi tốt hơn. Mà lúc này tựa hồ trở nên tốt hơn rồi. Trong ô tô trở nên trầm mặc lại cho đến Phương Kiện đem xe dừng hẳn. Ông Giai Di liếc nhìn bên ngoài quen thuộc công trình kiến trúc. Nàng khẽ cười một tiếng. Nói. Phương. Nhớ kỹ chuẩn bị cho ta tốt ca khúc mới a. Phương Kiện đờ đẫn gật đầu, nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước, căn bản cũng không có nghiêng đầu sang chỗ khác. Ông Giai Di ngậm miệng chịu đựng đầy ngập ý cười, đẩy cửa đi ra ngoài. Ô tô cửa vừa mới đóng lại, chiếc xe kia tựa như là bị sợ hãi châu chấu gào thét mà đi. Nhìn xem cách này vội vàng rời đi ô tô. Ông Giai Di bên cạnh một chút đầu. Thật sự là một cái thẹn thùng đại nam hài a. Là không phải mình vừa rồi bức bách đến quá phần đây bất quá. Hắn gọi tên ta thanh âm. Vẫn là thật là dễ nghe đây này. Đáng chết ngươi vừa mới đến đáy đã làm gì uy. Không cần giả câm vờ điếc. Ngươi có biết không nói. Làm như vậy ta rất khó khăn nhưng mà. Vô luận Phương Kiện như thế nào tại trong lòng oán trách. Tên kia tựa như là lâm vào ngủ say bên trong. Vô luận như thế nào kêu gọi đều là không có đáp lại. Thời gian dài về sau. Phương Kiện cũng là bất đắc dĩ từ bỏ. Ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đánh thức một cái vờ ngủ người. Cho nên. Khi tóc trắng mắt đỏ khăng khăng không trả lời thời điểm. Phương Kiện cũng là thúc thủ vô sách. Nhìn nhìn thời gian còn sớm, nhưng là hôm nay đã không cần phải đi bệnh viện. Phương Kiện rẽ ngoặt một cái. Đi tới Lưu Phủ. Tiếp tục cho lão thái thái uống thuốc. Về phần xoa bóp thứ này. Tại không cần thiết tình huống dưới. Cũng không phải là mỗi ngày làm đều tốt. Lão thái thái tình trạng cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Phương Kiện trong lòng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn có thể khẳng định. Đặc hiệu thuốc đúng là làm ra mang tính then chốt tác dụng. Nhưng là lão thái thái biến hóa trong lòng cũng trọng yếu giống vậy. Có lẽ sáng sủa khỏe mạnh tâm tình nổi lên đến tác dụng xa so với sự tưởng tượng của mọi người bên trong còn phải lớn hơn nhiều. Đương nhiên, nếu như không có đặc hiệu thuốc, già như vậy phu nhân tâm tình cũng không có khả năng biến tốt. Mà coi như nàng giữ vững tốt nhất tâm tính, thân thể cũng không cách nào từ đầu đến cuối chống cự bệnh ma xâm nhập. Theo lão thái thái dần dần khôi phục, người của Lưu gia đối với Phương Kiện càng là càng thêm thân mật. Lưu lão trong mỗi ngày cười ha hả hỏi han ăn cần, để Lưu Nghĩa Quốc gặp đều có chút ghen ghét. Tại Lưu lão cường thế giữ lại dưới, Phương Kiện bất đắc dĩ tại Lưu phủ vượt qua một cái buổi chiều đồng thời ăn cơm tối. Nếu như để những người khác biết Phương Kiện đối với cái này còn có chút bất đắc dĩ lời nói, hắn tuyệt đối sẽ bị người dùng nước bọt phun nước. Có thể bị Lưu lão giữ lại dùng cơm, phóng nhãn nơi thành phố lại có thể có mấy người liền xem như Diệp Hoa. Bởi vì bản thân cùng Lưu gia liền có quan hệ ràng buộc, lại thêm làm trên thực tế bác sĩ gia đình nhiều năm như vậy, mới lưu lại mấy lần so sánh dưới, Phương Kiện được sủng ái trình độ kia là tuyệt đối là nghiền ép cấp bậc. Dùng cơm hoàn tất, Lưu Nghĩa Quốc bồi tiếp hắn ra. Cái này ngạnh hán quân nhân vỗ Phương Kiện bả vai, nói: "Tiểu Phương, tuần sau ta liền muốn về bộ đội. Trời tối ngày mai ta hẹn lão lang cùng tiểu nha, mọi người gặp một lần được." Phương Kiện gật đầu nói. Lưu Nghĩa Quốc hạ thấp thanh âm, nói: "Ta cùng tiểu nha nói, việc buôn bán của ngươi hắn tham gia một cỗ, 5%, không có vấn đề đi." Phương Kiện khẽ giật mình, kinh ngạc nói: "Thấp như vậy?" Lưu Nghĩa Quốc cười ha ha, nói: "Chúng ta chỉ cần có cái danh phận, về sau thì dễ nói chuyện." Phương Kiện chân mày khẽ nhích, thật sâu nhìn hắn một cái, nói: "Đa tạ." Hắn cũng không phải cái gì không biết tốt xấu hạng người, nghe đối phương lập tức minh bạch nguyên do trong đó. Dịch dinh dưỡng thứ này vậy thì thôi, cũng không phải là cái gì nhu yếu phẩm, tại đại đa số tình huống dưới cũng không sẽ xúc động bao nhiêu thần kinh người. Cho nên khi dư tu thành ra mặt về sau, liền có thể dùng nhiều năm tích lũy giao thiệp cùng đường đi, đem dịch dinh dưỡng phát dương quang đại, đồng thời kiếm lấy lời. Nhưng là ba kinh sân đặc hiệu thuốc lại khác biệt. Dù là ngớ ngẩn đều biết, thứ này nếu quả như thật hữu dụng, như vậy đưa tới danh lợi sẽ vượt qua dịch dinh dưỡng gấp trăm lần trở lên. Đặc biệt là thanh danh, liền càng thêm khiến người tâm động. Dư Tu Thành mặc dù tại chữa bệnh hệ thống trà trộn nhiều năm, nhưng cũng chưa chắc có thể nhất định giữ được. Nhưng là nếu như tiểu nha thậm chí Lưu gia mượn cái này danh nghĩa ủng hộ, tình huống liền là hoàn toàn khác biệt. Lưu Nghĩa Quốc cười ha ha một tiếng, nói: "Cảm ơn ta, ngươi không có lầm chứ? Nhà mình huynh đệ, ngươi thật muốn tạ?" Nhìn xem hắn cái kia nghiêm túc ánh mắt, Phương Kiện nghĩ nghĩ, cười nói: "Tốt, ta hiểu được." Hắn phát động xe, nhanh chóng nhanh rời đi. Mà tại ô tô đằng sau, Lưu Nghĩa Quốc nhẹ nhàng phất tay, cho đến ô tô nhìn không thấy cho đến. Phương Kiện trong lòng có chút cảm kích, có thể gặp được Phương Kiện, có thể nói đây là Lưu gia phúc khí. Bởi vì Phương Kiện rốt cuộc đem lão thái thái ba kinh sân chữa khỏi. Nhưng là cái này sao lại không phải Phương Kiện may mắn đâu, rất nhanh Phương Kiện về tới tiểu khu. Nhưng mà hắn còn không tới kịp dừng xe thời điểm, đã nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp đột ngột xuất hiện tại xe bên cạnh. Song não y long 45 chương 427 vụ án chân tướng Tuyết tỷ. Phương Kiện liền giật mình, vội vàng đạp xuống phanh lại, điểm mở cửa. Quả nhiên mở cửa vừa mới ấm mở, tay lái phủ cửa lớn liền bị Mộc Tuyết kéo ra. Nàng không khách khí chút nào đi vào ngồi, nói: "Quay đầu." "Chúng ta đi." Quay đầu Phương Kiện xem xét mắt bên cạnh cao ốt, nói: "Thế nhưng là ta đến nhà a." "Ngươi nói cái gì?" Mộc Tuyết quay đầu hỏi nói. Phương Kiện khóe miệng có chút co lại, nói: "Không có gì, ta nói là ngươi muốn đi nơi nào, ta có thể hướng dẫn. Không cần, ta đến chỉ huy. Phương Kiện bất đắc dĩ. Khi một cái quen thuộc nữ nhân không muốn cùng ngươi phân rõ phải trái thời điểm. Như vậy ngươi tốt nhất đừng trông cậy vào dùng đạo lý đi thuyết phục đối phương. Đương nhiên, đây cũng chính là Mộc Tuyết, nếu là đổi lại cách khác nữ nhân. Ha ha, ha ha, ha ha Phương Kiện, ngươi tại ngốc cười cái gì à? Phương Kiện như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng đình chỉ ý niệm trong biển đem người nào đó đánh một trận tơi bời suy nghĩ. Nói. Tuyết tỷ. Ngươi lúc này tìm ta là có nhiệm vụ A-U Vinh Quy Quy Mơ. Mộc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nói Trịnh bá bá để ta bảo ngươi đi qua, muốn dùng đến ngươi năng lực. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, có thể làm cho Trịnh Đa Thu nhớ mãi không quên, dĩ nhiên chính là thôi miên năng lực. Hắn mặc dù không thích đem loại năng lực này lộ ra ánh sáng, nhưng nếu chỉ là Trịnh bá bá cùng Mộc Tuyết sảng này thân nhân, hắn liền không ngại. Mà lại có thể cho bọn hắn giúp một điểm bận bịu, Phương Kiện ngược lại sẽ cảm thấy hết sức vui mừng. Trong mắt bọn họ, tự mình rốt cuộc không còn là cái kia chỉ cần chiếu cố tiểu hài tử. Mộc Tuyết co rút lấy cái mũi, đột nhiên hỏi Phương Kiện, ngươi trong xe này ngồi qua người a? Cái gì là không phải nữ nhân? Phương Kiện mặc dù đang lái xe, nhưng vẫn là không nhìn được xem xét nàng một chút. Tuyết tỷ a, ngươi cái này cái mũi là trúc cầu a, ha ha. Hôm nay ta không có đi làm, mà là đi tham gia hội nghị. Phương Kiện mặt không đổi sắc nói, ngươi biết đến chính là cùng dư thúc thúc, nhị thúc bọn hắn hợp tác cái kia hạng mục. A, sau đó thì sao? Hội nghị kết thúc tặng người xe không đủ, ta thì giúp một tay đưa một chút. Phương Kiện thuận miệng giải thích một chút, sau đó nói Tuyết tỷ, các ngươi bản án đến loại nào trình độ? Quả nhiên, vừa nhắc tới bản án, Mộc Tuyết lập tức đem chuyện này quên hết đi. Nàng cảnh giác nhìn xem Phương Kiện, nói, ngươi nghe ngóng. Cái này làm gì? Đây là ngươi có thể hỏi sao? Không quản quan hệ giữa bọn họ tốt bao nhiêu. Chỉ khi nào liên lụy đến bản án, Mộc Tuyết cùng Trịnh Đa Thu liền sẽ trở mặt không quen biết. Đương nhiên, Phương Kiện cũng không phải là để ý thái độ của bọn hắn. Bởi vì loại chuyện này hắn tại phụ thân của mình khi còn sống đã cảm thụ qua nhiều lần. Tho nhẹ một tiếng, Phương Kiện thán nói, Tuyết tỷ, thôi miên cũng không phải là một chuyện đơn giản. Không phải đem đối phương mê đi, sau đó hỏi mấy chuyện là có thể giải quyết. Hắn dừng một chút, nói, cách gọi là thôi miên, kỳ thật có rất nhiều giảng cứu, mà lại tim của mỗi người bên trong đều có một chút không thể chạm đến chấp niệm. Nếu như ta tại không biết rõ tình hình tình huống dưới trong lúc vô tình hỏi những vấn đề này, sẽ khiến rất nhiều phiền phức. Phiền toái gì? Phương Kiện suy nghĩ một chút, nói, nếu là gặp được ý chí kiên định người, lại đột nhiên giật mình tỉnh lại, sau đó chúng ta hết thảy đều đem bị đối phương biết được. Mộc Tuyết liền giật mình kinh ngạc nói, thật sao? Phương Kiện trọng trọng gật đầu, nói, thật. Thế nhưng là trước kia vì sao chưa bao giờ gặp? Mộc Tuyết không hiểu hỏi nói. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói, Tuyết tỷ, chúng ta mới thôi miên mấy người a, loại này xác suất cũng không cao. Trên thực tế, Phương Kiện mặc dù cũng không có nói láo, nhưng là nói đến vấn đề này thời điểm, vẫn là đem hậu quả tăng thêm rất nhiều. Ý chí kiên định người có a? Đương nhiên là có. Bọn hắn sẽ không nhận thôi miên ảnh hưởng biết, nhưng là hiệu quả sẽ trở nên kém vô cùng. Nhưng là loại ý chí này kiên định người cũng là tương đương thư thớt. Tối thiểu nhất Phương Kiện chỗ thôi miên người bên trong cũng không có phát hiện loại người này tồn tại. Ngược lại là tại cao duy thế giới vị kia bác sĩ tâm lý trong trí nhớ lại gặp được loại người này, bất quá bác sĩ tâm lý lực lượng tinh thần cũng không mạnh, thậm chí kém xa hiện tại Phương Kiện. Cho nên dù là thật gặp loại người này, bác sĩ tâm lý không giải quyết được, cũng không có nghĩa là Phương Kiện liền hoàn toàn không có biện pháp. Đương nhiên, Phương Kiện nói cũng đúng lời nói thật. Hắn đang thúc giục ngủ thời điểm, nắm giữ nội dung càng nhiều, như vậy thôi miên tra hỏi hiệu quả cũng lại càng tốt. có thể giảm bớt rất nhiều vô vị thời gian cùng ít túi rất nhiều đường quanh co. Mộc Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nàng tựa hồ là đang trầm tư cân nhắc cái gì. Phương Kiện cũng không có quấy rầy quyết định của nàng. Dù sao vô luận nàng cuối cùng làm thế nào, tự mình chuyện nên làm vẫn là phải làm. Rất nhanh, dưới sự chỉ điểm của Mộc Tuyết, bọn hắn đi tới thành hương kết hợp bộ một khối khu vực, đồng thời đem lái xe tiến trong một cái viện. Cái viện này cũng không lớn, nhưng là ngừng mấy chiếc xe lại là dư giả. Mà lúc này trong viện trống rỗng, phảng phất cũng không có người ở. Mộc Tuyết xuống xe, mang theo Phương Kiện gõ cửa lớn, cái kia mở cửa quả nhiên là Trịnh Đa Thu. Trách không được trên xe Mộc Tuyết cũng không có chuẩn bị khăn trùm đầu chờ cái gì che giấu vật phẩm. Nguyên lai nơi này cũng chỉ có ba người bọn họ. Mộc Tuyết tiến lên một bước, lôi kéo Trịnh Đa Thu nói mấy câu. Phương Kiện mặc dù xa xa tránh đi, nhưng lại biết Mộc Tuyết cùng Trịnh Bá Bá thảo luận, khẳng định là có liên quan chính mình sự tình. Quả nhiên, sau một lúc Trịnh Đa Thu đi tới, nói: Phương Kiện, ngươi thuật thôi miên có thiếu hụt. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói: cũng không tính là thiếu hụt, chỉ có thể nói là một chút hạn chế mà thôi. Trịnh Đa Thu trầm ngâm một lát, nói: tốt à, đã ngươi đã tham dự tiến đến, như vậy cùng ngươi cùng hưởng tình tiết vụ án cũng là không thể tránh được. Nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, chứ ngươi ở ngoài cũng không tiếp tục hứa trước bất kỳ ai tiết lộ chuyện này. Phương Kiện đôi mắt hơi sáng, nói: Trịnh Bá Bá ngài yên tâm, ta không phải một cái miệng rộng. Lúc này trong lòng của hắn vậy mà mơ hồ có mấy phần chờ mong. Xưa kia ngày thứ nhất lần tham gia đối với buôn lậu thuốc phiện phần tử thôi miên hỏi thăm thời điểm, Phương Kiện cũng là cùng loại tâm tình. Chỉ bất quá về sau nhiều lần cũng không sao. Nhưng giờ phút này, loại kia tâm tình kích động lại đổ trở về, để hắn toàn thân trên dưới đều tràn đầy nhiệt tình. Tiểu Tuyết, ngươi hướng hắn giải thích một chút đi. Được. Mộc Tuyết vấy vấy tay, mang theo hắn tiến buồng trong, đồng thời lấy ra một cái ớt cắm vào máy tính. Bên trong lập tức xuất hiện rất nhiều hình ảnh cùng giải thích, Mộc Tuyết chỉ vào những này hình ảnh từng chương nói ra. Phương Kiện rất nhanh minh bạch, nguyên lai Trịnh Đa Thu tới quả nhiên là thân mang trọng trách. Bọn hắn tại tỉnh thành bên trong phá được cùng nhau tắm tiền án, nhưng là tại tìm hiểu nguồn gốc tình huống dưới, bọn hắn lại phát hiện tự mình bắt được tựa hồ chỉ là một chút bên ngoài nhân viên, mà chân chính phụ trách rửa tiền lại là dấu ở trong sương mù dày đặc, để người không thể phỏng đoán. Bất quá, rất nhiều manh mối đều có rõ ràng chỉ hướng, đó chính là nơi thành phố người nào đó. Cái này mới là Trịnh Đa Thu xuất hiện tại nơi thành phố, đồng thời ngưng lại đã lâu còn không có trở về tỉnh thành nguyên nhân thực sự. Song não Y Long 45 chương 428 kinh khủng trí nhớ Tuyết tỷ. Ngươi nói nhiều như vậy, còn không có nói hoài nghi đối tượng là ai đâu. Phương Kiện nghe nửa ngày, bất đắc dĩ nói. Mộc Tuyết nhíu chặt lông mày, nói: ngươi nhất định phải có biết không. Phương Kiện khóe miệng cong lên, nói: kỳ thật ngươi nói hay không đã không quá quan trọng. Cái gì ta xem những này ghi chép, các ngươi người theo dõi đã bí mật tra tìm hiểu người, đều là tinh diệu tập đoàn, hoặc là cùng nó có liên quan đơn vị. Cho nên các ngươi hoài nghi đối tượng hẳn là hắn đi. Phương Kiện chỉ vào trên máy vi tính một cách đầu người nói. Có lẽ là bởi vì quay chụp góc độ khác biệt, cho nên tại tấm hình này bên trong, mặt mũi người nọ cũng không phải là rất rõ ràng. Mộc Tuyết đôi mắt lóe lên, còn chưa lên tiếng, liền nghe đứng sau lưng bọn họ một mực giữ im lặng Trịnh Đa Thu nói: ngươi làm sao xác định là hắn. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: các ngươi cho ta xem rất nhiều ảnh chụp, tại rất nhiều trong tấm ảnh đều có người này tồn tại. Hơn nữa nhìn trong tấm ảnh vị trí của chỗ hắn, trên cơ bản đều là như là trúc tinh cùng nguyệt bị người ta vây quanh. Ha ha, càng dụ gì hơn là các ngươi đã chụp nhiều như vậy ảnh chụp, nhưng không có một chương là cá nhân hắn chính diện chiếu. Đây chẳng phải là Trình Đa Thô ngơ ngác một chút, cười nói, xem ra chúng ta là càng che càng lộ. Mộc Tuyết thì là trừng Phương Kiện một chút, nói, thân phận của người này tương đối đặc thù, là Tinh Diệu tập đoàn chủ tịch Hứa Sinh. Tại không có tuyệt đối chứng cứ tình huống dưới, chúng ta không tốt dám thì hắn, cũng không tiện chứa đựng hắn chính diện ảnh chụp. Cho nên, ngươi biết là được, không cần tiết lộ ý. Phương Kiện gật đầu, chậm rãi nói, Tinh Diệu tập đoàn là nơi thành phố một nhà minh tinh xí nghiệp, có được hơn 10 cái khác biệt kinh tế thực thể, tổng tư sản gần 800 ức nguyên, tiến vào địa sản, tài chính, thương mại, khách sạn, du lịch, vật nghiệp quản lý chờ nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực cỡ lớn sản nghiệp hóa tập đoàn. Ha ha, quy mô thật đúng là không nhỏ đâu. Mộc Tuyết khẽ giật mình, nói, Phương Kiện, ngươi đối với Tinh Diệu tập đoàn hiểu rõ như vậy. Tinh Diệu tập đoàn mặc dù là bổn thị minh tinh xí nghiệp, nhưng là đối với một người bình thường đến nói, nghiên cứu những tài liệu này liền lộ ra quá xa, hơi xa một chút. Loại này quái vật khổng lồ, rất nhiều người nghe qua vậy thì thôi, căn bản cũng không sẽ quan tâm. Phương Kiện ha ha cười, đem máy tính lật bình phong đến trong đó một tờ, nói, nơi này không là có giới thiệu a, nhìn xem liền biết. Mộc Tuyết cùng Trịnh Đa Thu nhìn lại, quả nhiên thấy một tấm trong đó trên hình ảnh có cùng loại giới thiệu bất quá. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, mặc dù có chút sở khóc sở cười, nhưng càng nhiều hơn là có chút kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn đều nhớ, vừa mới một trang này cũng không có ngừng ở lại bao lâu, Phương Kiện cơ hồ chính là liếc qua mà thôi. Nhưng là ngay tại cách này ngắn ngủi một nháy mắt, hắn cũng đã đem những nội dung này ghi xuống. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình a. Cho dù là trải qua huấn luyện nhân viên đặc công, cũng chưa chắc có thể làm được đi. Trình Đa Thu ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Phương Kiện, đột nhiên nói, Tiểu Phương, ngươi này thiên phú nếu như lãng phí cũng thì thật là đáng tiếc. Nếu không, Phương Kiện sắc mặt hơi đổi một chút, ngay cả bận bịu ngắt lời hắn, nói, Trình bá bá, ta không ngại giúp ngài một tay, nhưng là ta bản chức làm việc đầu tiên là một cái bác sĩ. Trừ bác sĩ bên ngoài, ta cũng không muốn khi cái gì cái khác. Trình Đa Thu sững sờ, thở dài một tiếng. Hắn mặc dù không có nhắc lại, nhưng trong nội tâm vẫn là có phần có chút tiếc nuối. Dù sao, như Phương Kiện như vậy, có được cường đại trí nhớ, sức quan sát cùng nhất định vật lộn năng lực người, đều là tương đối khan hiếm. Huống chi, Phương Kiện còn có một tay cực kỳ đặc thù thôi miên năng lực. Những năng lực này tổng lại tại nào đó cái bí mật trên chiến tuyến khẳng định có thể rực rỡ hào quang. Bất quá, nghĩ muốn gia nhập cái này chiến tuyến, nhất định phải là cam tâm tình nguyện mới được a. Nếu như mang mâu thuẫn tâm lý, vậy liền tuyệt đối không thể lấy. Tốt a, chúng ta nói chính sự. Trình Đa Thu trầm giọng nói, ngươi lần trước thôi miên người kia mười phần trọng yếu, hắn cho chúng ta cung cấp nhất định chứng cứ cùng mạch suy nghĩ, để chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, tìm được một cái manh mối, đồng thời câu lưu một người. Phương Kiện khẽ gật đầu, hắn cũng không có hỏi thăm thân phận của người này, chỉ là yên lặng nghe. Người này cũng không phải là Tinh Diệu tập đoàn, mà là tài chính hệ thống một vị phó trưởng phòng. Hắn cấp bậc mặc dù không phải rất cao, nhưng là giới tài chính một cái vị trí then chốt. Phương Kiện mí mắt nhảy một cái, trong lòng âm thầm oán thầm. Phó trưởng phòng cấp bậc còn không cao, chính ngài là cái gì cấp bậc a? Bất quá, hắn cũng biết tại giới tài chính liên quan kim ngạch thường thường đều là mười phần to lớn. Tại loại này lượng lớn tiền tài hình thức phía dưới, phó trưởng phòng có thể nói là quyền cao chức trọng, nhưng cũng có thể nói là có thể bị tùy thời từ bỏ quân cờ. Hoa quốc phản tham, giao thông cùng tài chính thường thường đều là nặng tai khu, mà trong đó nhận lớn nhất ảnh hưởng trên cơ bản chính là loại này cấp bậc nhân vật. Ngài dự định để ta làm thế nào? Chúng ta hoài nghi. Không, chúng ta xác định người này khẳng định cùng Tinh Diệu tập đoàn cao tầng có tiếp xúc, đồng thời nắm giữ một chút chúng ta không biết bí mật. Chỉ cần có thể cậy mở miệng của hắn, có lẽ chúng ta liền có thể tìm tới mang tính then chốt chứng cứ. Hiện đại phá án, tự nhiên không có khả năng hướng thời cổ đồng dạng. Trông thấy ai không vừa mắt, liền bắt vào. Sau đó nghiêm hình tra tấn một phen bức cung. Hiện tại thế nhưng là thời đại văn minh, muốn phá án chủ yếu nhất liền là có không thể cãi lại chứng cứ. Mà lại, một cái, hai cái chứng cứ cơ bản vô dụng. Lúc nào cũng có thể sẽ bị người phản bác, thậm chí là bị cắn ngược lại một cái. Cho nên, muốn đem loại kia đại nhân vật kéo xuống ngựa, nhất định phải trong tay có hoàn mỹ cấp chứng cứ liên, làm cho đối phương hết đường chối cãi mới được. Nhẹ nhàng gật đầu, Phương Kiện nói, ta biết nên làm như thế nào. Tốt, đi theo ta. Khương Hùng Binh vẫy vẫy tay. Phương Kiện vừa mới đứng lên, liền nghĩ đến trong tay siết chặt. Mộc Tuyết cầm lên một cái mặt nạ cho hắn, nói, đeo lên. Phương Kiện cảm kích hướng nàng cười một tiếng, đem mặt nạ một mực trói buộc ở trên mặt. Dạng này từ bên ngoài nhìn vào đi qua, chỉ có thể nhìn thấy một trương mặt vượt, mà không cách nào nhận ra Phương Kiện chân diện mục. Trình Đa Thu thỏa mãn gật đầu. Hai đứa bé này cũng không tệ. Mộc Tuyết cũng là cẩn thận. Hiểu được bảo hộ chứng nhân bộ kia. Tại bọn hắn dẫn đầu dưới, bọn hắn đi tới cái này nhà lầu trong đó một gian. Đây là một cái hướng mặt phía bắc phương hướng. Trên thân thể người kia mặc dù không có xiềng xích, nhưng lại bị vây ở cái này nho nhỏ trong phòng, cũng lộ ra có chút tức giận. Đột nhiên nhìn thấy Phương Kiện bọn người, vậy mà toát ra một tia hưng phấn. Nhân loại thiên tính là quần cư tính. Nếu như đem một người lâu dài một mình nhốt tại nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong, khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Từ biểu hiện của người này đến xem, tựa hồ đã có cùng loại khuynh hướng. Phương Kiện thấp giọng hỏi nói, hắn chộp tới bao lâu? 3 ngày. Ngay tại trong phòng này. Đúng vậy, tại kết án trước đó, hắn nhất định phải ở đây ngoan ngoãn đợi. Phương Kiện thương hại nhìn hắn một cái, dạng này thời gian, sợ là còn muốn tiếp tục kéo dài đi. Song não Y Long 45 chương 429 xây lại công. Người kia ngẩng đầu, nhìn xem Trịnh Đa Thu cùng Mộc Tuyết. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống Phương Kiện trên thân. Trong con ngươi của hắn lói lên vẻ hồ nghi. Cái này cũng không kỳ quái. Trịnh Đa Thu cùng Mộc Tuyết đều là quang minh chính đại lộ ra mặt dung. Chỉ có Phương Kiện trên đầu mang theo một cái mặt nạ, tự nhiên sẽ làm cho lòng người sinh nghi ngờ. Trịnh Đa Thu sắc mặt nặng nề, nói, Hồ trưởng phòng, ngươi suy nghĩ minh bạch a ha ha. Nghĩ rõ ràng cái gì? Hồ trưởng phòng cười nói, hai vị, ta đã sớm nói, ta là một cái tuân thủ luật pháp người, cũng không có làm bất luận cái gì làm trái kỷ chuyện phạm pháp. Đem ta xong quỷ, tuyệt đối là một sai lầm. Có phải là sai lầm cũng không phải là ngươi đến quyết định. Trịnh Đa Thu mặt không đổi sắc nói, thế nào, các ngươi dự định tra tấn bức cung a? Hồ trưởng phòng mỉm cười nói, nếu như tra tấn bức cung thật hữu dụng, Trịnh Đa Thu tuyệt không ngại động thủ. Nhưng trên thực tế, nếu như hắn thật làm như vậy, như vậy nhất chuyển lưng, nhốt vào người khẳng định sẽ đổi lại bản thân hắn. Phương Kiện ánh mắt tại Hồ trưởng phòng trên thân chuyển mấy lần, hắn có thể cảm giác được vị này Hồ trưởng phòng mặc dù cảm xúc có chút vội vàng sao động, nhưng lại cũng không có bao nhiêu thất kinh cảm giác. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy song quy cán bộ dưới loại tình huống này có biểu hiện như vậy. Chỉ có hai loại tình huống, hoặc là chính là người này thật vô tội, hoặc là chính là hắn có nắm chắc có thể đem tất cả mọi chuyện làm được chật như nêm cối. Phương Kiện đối với Trịnh Đa Thu cùng Mộc Tuyết nhân phẩm vẫn còn tin được. Nếu như không là có chứng cứ xác thực, bọn hắn tuyệt không sẽ vận dụng quyền trong tay làm sằng làm bậy. Cho nên, vị này Hồ trưởng phòng phạm tội khả năng cực lớn. Hừ, Hồ trưởng phòng, ngươi suy nghĩ nhiều. Trịnh Đa Thu cười lạnh một tiếng, nói, tổ chức của chúng ta kỷ luật ngươi cũng không phải không biết. Làm gì nói nhảm đâu? Hồ trưởng phòng mỉm cười, đột nhiên nói, vị này xa lạ bằng hữu là ai? Vì sao không giới thiệu một chút đâu? Trịnh Đa Thu lắc đầu, nói, hắn chỉ là đến xem, dự thính một chút, đồng thời phụ trách ghi chép mà thôi, cũng không có cái gì thân phận đặc thù. Ngươi không cần nhiều nghi. Không có thân phận đặc thù vậy tại sao muốn mang theo thứ này? Giấu đầu giấu đuôi. Chẳng lẽ có cái gì nhận không ra người sao? Phương Kiện đối với hắn mỉa mai không thèm để ý chút nào. Đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Cầm lấy giấy bút. Tựa hồ là đang ghi chép cái gì. Hồ trưởng phòng thấy được cử động của hắn trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ người này thật chỉ là một cách ghi chép viên? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Phái một cách ghi chép viên tới đây tính toán là cái gì? Đây không phải là vẽ vời thêm chuyện à? Hắn một bên như là công việc thường ngày ứng phó Trịnh Đa Thu nói chuyện. Một bên đem phần lớn lực chú ý chuyển rời đến Phương Kiện trên thân. Đó cũng không phải hắn sai lầm. Mà là bất luận kẻ nào đột nhiên nhìn thấy một cái người bịt mặt đứng tại trước mắt mình. Đều sẽ vô ý thức đi chú ý hắn. Chầm rãi. Hồ trưởng phòng con mắt bị Phương Kiện tay hấp dẫn. Chẳng biết tại sao. Nhìn xem Phương Kiện tại ghi chép cái tay kia thời điểm. Hắn chính là không hiểu dâng lên một loại ngủ gật cảm giác. Ai? Mấy ngày nay bị giam ở chỗ này. Ăn không ngon ngủ không ngon. Chẳng lẽ trở nên tố chất thần kinh rồi? Đây là hồ trưởng phòng dâng lên ý niệm đầu tiên. Hắn cố gắng lắc đầu. Tựa hồ là muốn đem trong đầu chuyện sở cho đuổi đi đồng dạng. Nhưng mà hắn cũng không có phát hiện. Vô luận hắn lúc này làm cái gì động tác, nhưng là hắn cặp mắt kia nhưng thủy chung bị cái tay này hấp dẫn mà không cách nào rời đi. Cho đến cuối cùng, thân thể của hắn mềm nhũn ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền, phát ra đại biểu ngủ say tiếng lẩm bẩm. Trịnh Đa Thu lập tức đình chỉ nói chuyện phiếm tra hỏi. Trải qua mấy ngày nay đỏ sức, hắn đương nhiên biết, tự mình không cách nào dễ dàng để vị này hồ trưởng phòng mở miệng. Cho nên, hắn ngay từ đầu tra hỏi cũng không có ôm cái gì nhất định được tâm. Chỉ là mượn này cơ hội phân tán hồ trưởng phòng lực chú ý mà thôi. Một khi hồ trưởng phòng mắc câu, hắn liền ngừng lại. Bất quá, hắn cùng Mộc Tuyết nhìn về phía Phương Kiện trong ánh mắt vẫn như cũ là có một phần ngạc nhiên. Thuật thôi miên thật đúng là tạo nên tác dụng. Dù là cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Bọn họ hai vị trong lòng nhưng như cũ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng không biết loại năng lực này phải chăng còn có những người khác nắm giữ đâu. Phương Kiện khẽ gật đầu từ trong túi móc ra một cái sách nhỏ. Đây là hắn cùng Trịnh Đa Thu gặp mặt về sau đạt được. Bên trong ghi chép có nhiều vấn đề. Đều là Trịnh Đa Thu nghĩ phải biết đáp án. Ngươi cùng Tinh Diệu tập đoàn có liên lạc hay không? Trịnh Đa Thu khẽ giật mình. Hắn kinh ngạc nhìn xem Phương Kiện. Quyển vở kia bên trên vấn đề đều là hắn tự mình viết xuống tới. Cho nên đối với vấn đề thứ tự khá hiểu. Tuy nói hắn đã đáp ứng Phương Kiện. Để hắn dựa theo phương pháp thích hợp hỏi thăm. Nhưng là vừa lên đến liền trực tiếp truy vấn thứ trọng yếu nhất. Chẳng lẽ Phương Kiện liền không sợ làm cho đối phương cảnh giác cùng bắn ngược ai? Nhưng mà sự lo lắng của hắn hoàn toàn đều là dư thừa. Hồ trưởng phòng nhắm mắt lại. Đối với ngoại giới hết thầy phảng phất không biết. Nhưng là nghe Phương Kiện, hắn lại là không chút do dự nói. Có. Cùng ngươi liên hệ nhiều nhất là vị nào? Lý Bác Nghệ. Phương Kiện khẽ giật mình, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Nhưng xác định tự mình cũng chưa từng nghe qua người này tên. Kỳ thật, lúc trước Mộc Tuyết tại giới thiệu tình huống thời điểm, đã đem Tinh Diệu tập đoàn bên trong chủ yếu nhất một chút hoài nghi nói với giống như ra. Đồng thời còn cho hắn xem qua ảnh chụp từng cách đối ứng. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, hộ trưởng phòng hẳn là lợi dụng làm việc chức vụ quan hệ, cùng nó bên trong một vị hoặc nhiều vị bảo trì câu thông. Nhưng là Lý Bác Nghệ là ai? Phương Kiện quay đầu xem xét Trịnh Đa Thu giống như Mộc Tuyết. Đã thấy hai vị này đều là cao mày. Hiển nhiên đối với cái này cũng là tương đương lạ lắm. Lý Bác Nghệ là ai? Hắn là Hứa Sinh trước bảo tiêu, hiện tại mở một nhà công ty bảo an. Trịnh Đa Thu đôi mắt lập tức phát sáng lên. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái đùi. Nếu như không phải là bởi vì nơi này tình huống đặc thù, hắn thậm chí sẽ lớn tiếng kêu lên. Trách không được nhóm người mình tìm không thấy trọng yếu nhất manh mối. Nguyên lai phụ trách cùng hắn liên hệ cũng không phải là tinh diệu tập đoàn một vị nào đó cao quản hoặc là nhân vật trọng yếu, mà là một vị bảo tiêu. Bảo tiêu đặc biệt là cận vệ tự nhiên đều là người tin cẩn vận. Nhưng là bảo tiêu chính là bảo tiêu, để bảo tiêu đi làm dạng này sự tình người đó chính là tương đương hiếm thấy. Trình Đa Thu thấp giọng nói, điều tra thêm thân phận của hắn, cái này bảo tiêu tuyệt không đơn giản. U, V, G, W, W, M. Mộc Tuyết trầm thấp lên tiếng, nắm chặt hai nắm đấm lại buông ra. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, hiển nhiên là tìm được đầu mối mới, cho nên có chút ngo ngoe muốn động. Bảo tiêu có lẽ sẽ mười phần trung tâm, nhưng là có thể được trao cho loại nhiệm vụ này, nhưng cũng là lác đác không có mấy. Bởi vậy có thể thấy được, vị này Lý Bác Nghệ khẳng định là trong đó một vị nhân vật mấu chốt. Bị thôi miên về sau, thẩm vẫn tiếp tục tiến hành, từ hộ trưởng phòng trong miệng móc ra đồ vật cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng là khi trong cuốn vơ nhỏ nội dung hỏi thăm xong thời điểm, vô luận là Trịnh Đa Thu vẫn là Mộc Tuyết, nhưng đều là nhíu chặt lông mày, vẫn là cảm nhận được tương đương khó giải quyết. Song não Y Long 45 chương 430 xung phong nhận việc. Phương Kiện quay đầu nhìn bọn hắn, trong lòng có chút buồn bực. Hộ trưởng phòng đang thúc giục ngủ phía dưới, kỳ thật thản lộ rất nhiều chuyện. Dựa theo Phương Kiện đoán chừng, nếu như toàn bộ ngồi vững, khẳng định có thể lấy được to lớn đột phá. Thế nhưng là nhìn hình dạng của bọn hắn, lại tựa hồ như là có chút lòng tin không đủ. Trình bá bá, còn chưa đủ. Trình Đa Thu chân mày dương lên, hướng phía ngủ say hộ trưởng phòng mắt nhìn. Phương Kiện cười nói, không sao, hắn hiện tại loại tình huống này, chỉ cần chúng ta không ở bên tai của hắn đại hống đại khiếu, không cần nước lạnh rồi hắn trên cơ bản không hồi tỉnh tới. Trình Đa Thu cùng Mộc Tuyết lúc này mới thở dài một hơi. Bọn hắn cũng không biết Phương Kiện thuật thôi miên hạch tâm là cái gì, cho nên mới sẽ có dạng này như thế lo lắng. Kỳ thật, người bình thường muốn thôi miên, kia là muôn vàn khó khăn. Nếu như không có nhất định lực lượng tinh thần, cái gọi là thôi miên trên cơ bản chính là gạt người. Mà lại, thôi miên về sau người là lâm vào một loại trạng thái hôn mê, cũng không phải là cái gì người tra hỏi, bị thôi miên người đều sẽ trả lời. Chỉ có sử dụng lực lượng tinh thần hỏi thăm, mới có thể dẫn động bị thôi miên người tâm lý cộng hưởng, từ mà trả lời mà thôi. Cho nên ở đây nói chuyện kỳ thật cũng không lo ngại. Mộc Tuyết đột nhiên sắc mặt nghiêm, nói, Phương Kiện, đã nói chuyện không quan hệ, như vậy trước kia vì sao không được trước kia a? Phương Kiện phủi một chút miệng, ngày xưa ở cục cảnh sát Phương Kiện thôi miên thời điểm, cũng là giả thần giả dược, để Mộc Tuyết không dám thở mạnh một ngụm. Bây giờ bị nàng biết tình hình thực tế, tự nhiên là rất tức giận bất quá. Phương Kiện phản ứng cũng là cực nhanh, nói, trước kia của ta đạo hạnh không đủ, nếu như ngươi nói chuyện lớn tiếng, có lẽ có bừng tỉnh người bị tình nghi khả năng. A, phải không, mười phần chân kim, tuyệt đối là. Hừ, miệng lưới trơn tru, tin ngươi mới là lạ. Mộc Tuyết hờn dỗi nói, nhưng tốt xấu buông xuống việc này, tuyệt không tiếp tục truy vấn. Trình Đa Thu than nhẹ một tiếng, nói, Tiểu Phương, ngươi công lao rất lớn. Nếu như chúng ta cuối cùng thành công phá án, cái này công đầu nhất định là ngươi. Phương Kiện ha ha cười nói, Trình bá bá, ta muốn công lao này vô dụng a. Hắn là một cái bác sĩ, chức trách của thầy thuốc là chăm sóc người bị thương. Phá án lúc lập hạ công lao lại lớn, cũng không có quan hệ gì với hắn, ngược lại sẽ để người có một loại không làm việc đàng hoàng cảm giác. Lời nói xoay chuyển, Phương Kiện nói, Trình bá bá, ta cảm thấy các ngươi thật giống như vẫn còn có chút lòng tin không đủ a. Chẳng lẽ hỏi đồ vật còn chưa đủ nhiều? Trình Đa Thu cười khổ nói, manh mối là đủ nhiều, nhưng vấn đề là ta không biết muốn làm thế nào mới có thể để hắn thừa nhận những lời này. Phương Kiện liền giật mình, mắt nhìn chung quanh, nơi này cũng không có máy quay phim. Đồng dạng tại thẩm vấn thời điểm đều sẽ thả một đài máy quay phim, đây chính là chứng minh, cũng là một loại giám sát. Nhưng là Trịnh Đa Thu bọn người biết hôm nay hỏi thăm không, tự nhiên sẽ không bày ra máy quay phim. Bất quá, coi như trưng bày máy quay phim cũng vô dụng. Bởi vì bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện nhìn ra, hộ trưởng phòng đang trả lời vấn đề thời điểm trạng thái không đúng. Đừng nói trước quan tòa nhóm có tin tưởng hay không trên thế giới có thôi miên loại chuyện này. Liền coi như bọn họ tin tưởng. Như vậy đang thúc giục ngủ trạng thái phía dưới người bị tình nghi khẩu cung phải chăng có thể nhận định hữu hiệu, đâu có khả năng nhất là người bị tình nghi tại chỗ phản cung. Căn bản cũng không thừa nhận. Mà đây mới là Trịnh Đa Thu cùng Mộc Tuyết đau đầu nhất sự tình. Ai, cái này hộ trưởng phòng quá cẩn thận, vậy mà không có để lại bất luận cái gì giao dịch ghi chép, thực sự là. Trịnh Đa Thu lắc đầu cười khổ không thôi. Tại đại đa số tham ô nhận hối lộ, hoặc là tiền quyền giao dịch thời điểm, rất nhiều người đều sẽ lưu lại chuyên môn ghi chép, hoặc là dùng ám ngữ đánh dấu. Tóm lại sẽ lưu lại chút dấu vết để lại. Cũng không phải là nói bọn hắn không biết làm như vậy rất nguy hiểm, mà là bởi vì bọn họ trong lòng nhất định phải có một bản sổ sách. Tuy nói bọn hắn cũng biết thứ này là một cái tai họa ngầm, nhưng nếu là khoản không rõ hậu quả, rất có thể sẽ càng thêm bi thảm. Đây cũng là Trịnh Đa Thu bọn người nhiều lần phá được đại án thời điểm một cái tổng kết. Thế nhưng là luôn có mấy cách như vậy người là ngoại lệ. Cái này hộ trưởng phòng liền chưa hề lưu hạ bất luận cái gì ghi chép. Vậy thì để bọn hắn cảm thấy làm khó. Mộc Tuyết nghĩ nghĩ. Nói. Trịnh bá bá. Chúng ta đã nhớ kỹ mấy cái giao dịch. Liền dùng những này giao dịch đi lừa dối một chút hắn. Có lẽ có thể đột phá tâm lý của hắn phòng tuyến. Trịnh Đa Thu cười khổ một tiếng. Nói. Chỉ có thể như thế. Nhưng ta nhìn ra hỏa này mấy ngày nay biểu hiện. Thế nhưng là mềm không được cứng không xong. Tâm lý tố chất quá cứng. Chưa hẳn có thể lừa dối được đi ra. Làm bọn hắn loại công việc này. Giảng cứu chính là chứng cứ. Nếu như không có chứng cứ. Dù là biết rõ nói ra hỏa này tham ô nhận hối lộ. Nhưng cũng không thể cho hắn mặc cho xử lý ra sao. Đây chính là xã hội pháp trị. Không có khả năng ta hoài nghi ngươi là người xấu, liền có thể vô duyên vô cớ mà đem ngươi bắt lại tra tấn. Cho đến ngươi thừa nhận cho đến. Dạng này niên đại đã là một đi không trở lại. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn trầm giọng nói. Trịnh bá bá. Ngài là muốn hắn chủ động cung khai à, chủ động cung khai làm sao có thể. Trịnh Đa Thu lắc đầu nói. Hắn biết rõ cung khai hậu quả là cái gì, tuyệt đối sẽ không như vậy làm. Phương Kiện hơi nhích khóe môi lên, hắn chậm rãi nói, có lẽ ta có thể nghĩ biện pháp giúp đỡ chút. Cái gì? Trịnh Đa Thu đôi mắt khẽ nhúc nhích. Lập tức nghĩ đến Phương Kiện bày ra đủ loại thần gì chỗ. Tiểu tử này ngay cả thuật thôi miên đều hiểu được. Hẳn là hắn còn có thể có cái khác năng lực đặc thù. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem Phương Kiện. Hắn trầm giọng nói. Biện pháp gì? Phương Kiện mỉm cười. Nói. Ta có thể thử một chút. Tại hắn trong tiềm thức quán thâu chính xác giá trị quan. Nếu như hành vi của hắn cùng giá trị quan xung đột, như vậy liền có khả năng hoàn toàn ăn năn. Đem hết thảy nói hết ra đâu. Cái này cũng có thể. Trịnh Đa Thu sắc mặt biến hóa, hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện như vậy hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Mộc Tuyết cũng là đổi sắc mặt, nói, Phương Kiện, ngươi đừng làm loạn, ngươi làm như vậy. Kia là xuyên tạc ký ức rồi, không có khả năng. Phương Kiện lắc đầu, nói, ký ức thứ này làm sao có thể cải biến. Ta chỉ là muốn đem chính xác giá trị quan mang cho hắn, để hắn biến thành một người tốt mà thôi. Trịnh Đa Thu cùng Mộc Tuyết hai mặt nhìn nhau đều là có chút khó có thể lý giải được. Phương Kiện khoát tay áo. Nói. Các ngươi nếu là tin được ta. Vậy liền ra ngoài chờ một lát. Ta quán thâu hoàn tất về sau. Lại tới tìm các ngươi. Hắn nghiêm mặt nói. Đây cũng không phải là thôi miên. mà lại so thôi miên khó hơn rất nhiều lần, cho nên không thể có một chút quấy rầy. Trình Đa Thu thật sâu mà liếc nhìn Phương Kiện, trầm âm thanh nói, hết thảy coi chừng. Nói xong, hắn kêu gọi Mộc Tuyết đi ra ngoài. Mộc Tuyết dừng lại tại nguyên chỗ, nhìn chăm chú Phương Kiện, trong ánh mắt có một vẻ lo âu cùng lạ lẫm. Cho đến đi tới cửa, Trịnh Đa Thu nghiêm nghị la lên, mới không tình nguyện đi ra ngoài. Nhìn xem cửa phòng đóng lại, Phương Kiện thu liếm lại tiếu dung, cải biến người giá trị quan. Đây chính là một cái khiêu chiến thật lớn, cũng không biết có thể thành công hay không. Bất quá, Phương Kiện duy nhất có nắm chắc là hắn sẽ không đem cái này vật thí nghiệm chơi chết chính là. Nếu như ngoài cửa Trịnh Đa Thu biết Phương Kiện nơi đây ý nghĩ, tuyệt đối không thể có thể đem hộ trưởng phòng giao cho hắn. Song não Y Long 45 chương 431 ta có tội. Ngoài cửa, Mộc Tuyết đi tới, thấp giọng nói, Trịnh bá bá, làm như vậy phù hợp à? Trịnh Đa Thu trầm giọng nói, làm cái gì cái này? Chính là cái này. Mộc Tuyết sửng sốt một chút, đột nhiên phát hiện tự mình vậy mà không cách nào hình dung Phương Kiện chuyện sắp phải làm. Trịnh Đa Thu cười nhẹ nói, Phương Kiện cũng là một mảnh hảo tâm, muốn khuyên người hướng thiện. Đã hắn có phần này năng lực, chúng ta liền không nên ngăn cản. Thế nhưng là năng lực này có phải là quá? Nhịp Thiên Mộc Tuyết phát hiện tự mình thực sự không cách nào hình dung chuyện này. Trịnh Đa Thu cười khổ một tiếng, nói, nếu như hắn thật sự có thể để hộ trưởng phòng đổi ác từ thiện, năng lực này cũng đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đều cùng hộ trưởng phòng đánh qua liên hệ, biết kia là một vị cỡ nào khó chơi lão hồ ly. Nhân vật như vậy, có thể nói là nhìn hết tình người ấm lạnh, càng ngày càng gian xảo. Muốn để bọn hắn cải biến tâm tính khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cái gọi là tham ô nhận hối lộ, người bình thường khẳng định sẽ cảm thấy chột dạ. Nhưng là hắn thấy, cái này tựa hồ liền là chuyện đương nhiên, cho nên hắn căn bản cũng không sẽ cảm thấy đối lý. Tựa như là có chút người cảm thấy thiên lão đại lão nhị tự mình lão tam đồng dạng, tất cả mọi người nhất định phải vây quanh tự mình đến chuyển. Một khi loại tâm tính này thâm căn cố đế, như vậy liền sẽ chỉnh ra vô số để người khó có thể tin yêu thiêu thân. Thời gian đang trầm mặc bên trong chậm rãi trôi qua. Gian nào đóng chặt cửa lớn đột nhiên mở ra. Trịnh Đa Thu cùng Mộc Tuyết lập tức đem ánh mắt quay đầu sang. Phương Kiện lấy xuống mặt nạ, trên mặt có hết sức rõ ràng vẻ mệt mỏi. Phương Kiện, ngươi không có sao chứ? Mộc Tuyết quan tâm hỏi nói. Nàng vấn đề thứ nhất vậy mà không phải thành công a, mà là hỏi thăm Phương Kiện thân thể. Cái này khiến Phương Kiện cảm thấy hết sức vui mừng. Bất quá, đây chính là Tuyết tỷ tính cách, vô luận nàng làm sao biến từ đầu đến cuối đều là Phương Kiện Tuyết tỷ. Khẽ gật đầu, Phương Kiện nói, không sao, ta rất tốt đâu. Nói, hắn cao giơ cánh tay lên, làm cái tráng kiện hữu lực tư thế. Trịnh Đa Thu cùng Mộc Tuyết giờ khóc giờ cười nhìn xem hắn, tiểu tử này còn có tâm tư này, cũng thật không có người nào. Tiểu Phương, tình huống thế nào? Trịnh Đa Thu chỉ buồng trong. Phương Kiện cười hắc hắc, nói, Trịnh bá bá yên tâm, ta đã xuất thủ, khẳng định có tin tức tốt. Trịnh Đa Thu đi tới, góp lấy cửa khâu mắt nhìn, kinh ngạc nói, hắn còn đang ngủ. Vinh, quy, quy, mơ, muốn để hắn tiêu hóa những vật kia, nhất định phải ngủ một giấc mới được a. Phương Kiện cười nói, nhiệm vụ của ta xem như hoàn thành, Trịnh bá bá, ta đi trước. Trịnh Đa Thu do dự một chút, nói, cũng tốt, để người trông thấy ngươi ở chỗ này, luôn luôn không tốt. Hắn đưa mắt liếc xa ý qua một cái, nói, Tiểu Tuyết, đưa tiến Phương Kiện. Nhìn xem Phương Kiện cùng Mộc Tuyết lái xe rời đi, Trịnh Đa Thu cũng là khẽ lắc đầu. Đột nhiên hắn nghiêng tai lắng nghe, gian phòng kia bên trong tựa hồ có chút động tĩnh. Gian phòng bên trong, hộ trưởng phòng chậm rãi tỉnh dậy, hắn lắc đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tự mình mấy ngày nay mặc dù biểu hiện lâm nguy không sợ, nhưng muốn nói không có nửa điểm lo lắng, đó cũng là lừa mình dối người. Nhưng là, hắn trừ kiên trì bên ngoài, cũng không có cái khác lựa chọn. Bởi vì hắn biết, một khi tự mình mở miệng, hậu quả chính là Thiết Tường không chịu nổi. Cho nên, một mực lo lắng đề phòng hắn mấy ngày nay tinh thần mỏi mệt quá mệt mỏi. Vậy mà tại lần trước thẩm vấn bên trong ngủ thiếp đi. Cố gắng lắc đầu, hộ trưởng phòng ánh mắt dần dần thâm thúy lên. Chịu đựng. Trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn đã biết đối phương kỳ thật cũng không có nắm giữ cái gì chứng cứ rõ ràng. Mà lại hắn làm việc không lưu đầu đuôi, cũng không có khả năng bị người bắt được cái chuôi. Hiện tại hắn mặc dù bị tóm lên đến, nhưng bên ngoài khẳng định có người vì cứu hắn mà bôn tẩu khắp nơi. Chỉ cần chính hắn không mắc lỗi, như vậy cuối cùng nhất định sẽ bình an thoát thân. Cố lên hồ trưởng phòng cho mình một cách nho nhỏ cổ vũ. Cố lên nhưng mà, liền sau đó một khắc thân thể của hắn lại là đột ngột cứng đờ. Cái này ngắn ngủi hai chữ. Vì sao đột nhiên trở nên như vậy để cho mình tâm động đây chẳng biết tại sao. Suy nghĩ của hắn phảng phất đã không ở chỗ này khắc. Mà là về tới tự mình tuổi nhỏ thời điểm. Hắn nhớ tin tưởng khi còn bé trong nhà rất nghèo, nhưng là cha mẹ cắn răng cũng muốn cung cấp tự mình đi học. Mỗi ngày trong trường học, hắn không chỉ có muốn ăn thấu lão sư giáo sư tri thức, còn phải nhanh một chút đem tất cả làm việc toàn bộ làm xong. Dạng này mới có thể tại khi về nhà giúp cha mẹ làm chút việc nhà nông, giảm bớt cha mẹ nặng nề gánh vác. Khi đó, mặc dù vất vả, nhưng là mỗi ngày đều tràn đầy tinh thần phấn chấn, để hắn có một loại chờ đợi tương lai cảm giác. Mơ hồ ở giữa, hắn tựa hồ nghĩ đến rất nhiều. Nghĩ đến tại nào đó một giới đại hội thể dục thể thao báo danh 3.000 mét tràng cảnh. Khi đó, hắn rõ ràng đã là tình trạng kiệt sức. Nhưng là tại trải qua lớp khán đài thời điểm, cái kia tất cả đồng học cùng một chỗ sống to cố lên âm thanh nháy mắt kích thích thần kinh của hắn, để hắn đột nhiên sinh ra một cỗ lực lượng, cuối cùng nỗ lực đạt được thứ ba. Mặc dù chỉ là một cái thứ ba, nhưng lại đã trở thành hắn khắc cốt minh tâm ký ức. Từ đại hội thể dục thể thao bắt đầu, hắn nghĩ tới rất nhiều. Nghĩ đến khi còn bé lão sư đâu ra đấy dạy bảo. Nghĩ đến tự mình đại học thời đại nguyện vọng. Hắn muốn làm một người hữu dụng, muốn làm một cách đối với xã hội, đối với quốc gia hữu dụng người. Hồ trưởng phòng trong đầu không hiểu nổi lên vô số nhân vật. Có hắn cha mẹ, có lão sư của hắn, cũng có bạn học của hắn cùng một chút đồng sự. Những người này diện mục tại trong trí nhớ kỳ thật đã là cực kỳ mơ hồ. Đã vùi lấp tại hắn viên kia dần dần băng lãnh trái tim chỗ sâu. Nhưng là, vào lúc này bọn hắn lại lần lượt đứng dậy, đồng thời đi tới trước mặt hắn. Nhi tử, ngươi làm được A Tiểu Hồ. Ngươi làm được A Hồ Ca. Ngươi làm được A Lão Hồ. Ngươi làm được A. Từng cái hỏi thăm tựa như là đao một loại mà đâm vào trái tim của hắn, để hắn nắm thật chặt lồng ngực của mình, phảng phất nơi đó có một cái không đáy đồng sâu, để hắn không cách nào tự kềm chế. Trời ạ, những năm này ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì à? Từ khi rời đi tháp ngà, thấy được cái kia gì dạng phồn hoa cùng hưởng thụ về sau, hắn tâm liền bị chậm rãi hủ thực. Ngày xưa nguyện vọng phảng phất hóa thành thoảng qua như mây khói, để hắn trở nên xa đọa, đồng thời tập mãi thành thói quen. Hắn vốn cho là tự mình liền có thể như vậy cả một đời qua xuống dưới, có lẽ có một ngày có thể có được kết thúc yên lành, cũng có lẽ có một ngày bị đầu nhập ngục giam. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng tại một ngày này trước đó, hắn vậy mà lại gặp được đến từ lương tâm mình khảo vấn. Cắn răng trong lúc bất chi bất giác, hộ trưởng phòng đã là lệ rơi đầy mặt. Cha mẹ, lão sư, các đồng bạn, ta sai rồi. Chỉnh đa thu mơ hồ nghe đến động tĩnh bên trong, hắn cũng không có lập tức đi xem xét, mà là tại bên ngoài lặng yên chờ. Bởi vì hắn không nắm chặt được tình huống cụ thể bên trong, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà đột nhiên cái kia nói cửa phòng được mở ra. Trịnh Đa Thu đứng lên, hắn đang muốn quát lớn, lại là giật mình. Bởi vì hắn thấy rõ ràng hộ trưởng phòng khuôn mặt. Thời khắc này hộ trưởng phòng, trên mặt của hắn hiện đầy tung hoành nước mắt. Nhưng là chẳng biết tại sao, ánh mắt của hắn lại tựa hồ như biến đến mức gì thường rõ ràng. Ta có tội. Ta muốn thẳng thắn hồ trưởng phòng lớn tiếng giảng thuật. Cho dù là mặt nhìn gương đầu cũng không chút do dự. Nhưng mà, tại ốm kính về sau, Trịnh Đa Thu trong lòng lại không có nửa điểm mừng rỡ. Ngược lại là cảm thấy thân thể có chút rét run. Phương Kiện tiểu tử này, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì xong não y long 45 chương 432 khuyên nhủ Mộc Tuyết ngồi trên ô tô. Lộ ra cái kia cửa sổ thủy tinh nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Phương Kiện một bên thao túng trong tay lái, một bên cẩn thận từng ly từng tí dành thời gian chú ý trong trầm mặc Mộc Tuyết. Chẳng biết tại sao, hôm nay Mộc Tuyết biểu hiện cùng bình thường đại tướng khác lạ. Trong ký ức của hắn, Mộc Tuyết cũng không phải một cái trầm mặc ít nói tiểu gia bích ngọc. Trên người nàng, từ đầu đến cuối đều có một loại để người khó mà hình dung hào sảng chi khí. So với đám nam nhi không chút thua kém. Nhưng là, hôm nay ngồi ở bên người Mộc Tuyết liền là có một loại để hắn cảm giác xa lạ. Mà loại cảm giác này lại mang đến một tia kỳ quái áp lực. Phương Kiện trong đầu nhanh chóng lói lên vô số suy nghĩ. Hắn cũng không muốn cùng dạng này Mộc Tuyết ở cùng một chỗ. Đã ngươi không nói lời nào, vậy liền để ta tới đi. Tuyết tỷ, khí trời tối nay thật tốt a. Phương Kiện một thoại hoa thoại. Mộc Tuyết khẽ giật mình, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Nhưng là tối nay sắc trời cũng không sáng sủa, mơ hồ trong đó có thể trông thấy từng đoàn sương mù. Cũng không biết là tự nhiên hình thành mây mù, vẫn là truyền thuyết kia bên trong người người vì đó sợ hãi sương mù mai. Thời tiết được chứ a cái này. Lúc này, phía trước chính là đèn xanh đèn đỏ. Phương Kiện dừng xe quan sát một chút, cũng là cứng họng, không biết phải làm thế nào tiếp theo. Cắn răng một cái, dạng này nói chuyện không phù hợp tính cách của ta, đã như vậy cái kia liền dứt khoát một điểm đi. Tuyết tỷ, ta nhìn ngươi thật giống như có tâm tư a u. Vinh, quy, quy, mơ, tiểu thí hài trưởng thành. Thậm chí ngay cả cái này cũng nhìn ra được. Mộc Tuyết nhìn không được cười lên. Này này, ngươi nói ai tiểu thí hài đâu? Phương Kiện liếc nàng một cái, bất mãn nói. Chẳng lẽ ngươi quên, trước kia ngươi gặp rắc rối thời điểm, là ai cho ngươi gánh trách nhiệm sao? Hừ hừ. Như vậy xin hỏi Phương thầy thuốc, ta tại sao phải gặp rắc rối nếu như không phải là bởi vì người nào đó bị đánh cầu cứu? Ta sẽ vô duyên vô cớ đánh người a. Phương Kiện nói lắp một hạ miệng. Mộc Tuyết mặc dù là nữ sinh, nhưng từ nhỏ chính là một đứa bé vương, mà lại bởi vì học qua vật lộn thuật nguyên nhân, cho nên đừng nói là người đồng lứa, liền xem như so với nàng lớn 2-3 tuổi nam hoa, cũng không phải là đối thủ của nàng. Đừng nhìn người trưởng thành kém 2-3 tuổi không tính là gì, nhưng là đối với tiểu thí hài đến nói, 2-3 tuổi đó chính là nghiền ép cấp bậc ưu thế. Cho nên, Mộc Tuyết một cách tự nhiên liền thành trường học một phương bá chủ. Mà tính cách của nàng cũng là thuộc về loại kia gặp chuyện bất bình một tiếng sống, mặt đối với áp thế lực rút đao khiêu chiến cái chủng loại kia. Cho dù là đọc sách cũng không có khả năng một đường thái bình. Đương nhiên, Phương Kiện gặp được sự tình thời điểm cũng sẽ mời nàng ra mặt. Nhưng là tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, đều là Mộc Tuyết tự mình gây họa. Bất quá, một khi đến lúc đó, Phương Kiện tồn tại liền có sự tất yếu. Chỉ cần Mộc Tuyết nói một câu, là Phương Kiện ra mặt. Như vậy trên cơ bản Mộc Thiết Tâm chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Không còn so đo. Tuổi nhỏ thời điểm giai đoạn trưởng thành bên trong, Phương Kiện đối với Mộc Tuyết tự nhiên là mang ơn. Nhưng càng nhiều nhưng cũng là có lời oán thán. Hắn có lòng muốn lại muốn tranh luận vài câu, nhưng nhìn Mộc Tuyết bộ kia tức giận, phảng phất đã khôi phục như lúc ban đầu bộ dáng, lập tức trong lòng mềm nhũn, rốt cuộc nói không nên lời. Mộc Tuyết đắc ý dương lên khóe miệng, nghĩ không ra nhanh như vậy liền chiếm thượng phong, hơn nữa còn để Phương Kiện không lời nào để nói, tự nhiên là có chút đắc ý. chỉ là ánh mắt chớp động, nhìn xem cái kia dần dần quen thuộc cảnh sắc, đột nhiên thở dài một tiếng, ai? Phương Kiện bị nàng đột nhiên cảm thán dọa sợ nổi da gà. Nói, Tuyết tỷ, ngươi thở dài thở ngắn làm gì loại này đa sầu đa cảm bộ dáng một tuyết. Thế nhưng là tương đương lạ lắm đâu. Ngươi rốt cuộc học biết lái xe. Ách Phương Kiện chân mày cau lại. Ta học biết lái xe lại làm sao? Cái này có hảo cảm gì thán trước kia ngươi không biết lái xe. Đều là ta đưa ngươi về nhà. Hiện tại ngươi học xong lái xe. Thế là ngươi đưa ta. Mộc Tuyết quay đầu nhìn hắn, một bộ nhà ta có cô gái mới lớn ánh mắt, ngươi xác thực trưởng thành. Phương Kiện khóe miệng có chút co quắp, trong lòng hạ quyết tâm, về sau nếu như lại nhìn. Thấy Mộc Tuyết giả ra cái gì đồi phế bộ dáng, hắn tuyệt đối phải làm như không thấy. Tự mình lo lắng nửa ngày. Nguyên lai Mộc Tuyết vẫn là cái kia Mộc Tuyết. Nội tình bên trong một điểm biến hóa đều không có a. Đúng vào lúc này, Mộc Tuyết điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng lấy điện thoại di động ra xem xét, đôi mắt có chút sáng lên, lập tức kết nối. Phương Kiện tập trung ý chí, đem lực chú ý ném hướng về phía trước, cũng không có đi nghe điện thoại của nàng. Cái này không chỉ là nhân phẩm nguyên nhân, chủ yếu hơn chính là bởi vì Mộc Tuyết cái kia thân phận đặc thù, cho nên rất nhiều nội dung điện thoại đều là không thể để người biết. Phụ thân của Phương Kiện cũng là cảnh sát, cho nên hắn đối với cái này cực kỳ thấu hiểu. Trịnh bá bá, ta đã biết. U, V, Q, Q, M, ta sẽ nói rõ ràng, ngài yên tâm. Sau một lúc lâu, Mộc Tuyết buông điện thoại xuống. Nàng thật dài thở ra một hơi. Quay đầu dùng đến một loại ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chú Phương Kiện. Bất quá, từng có vừa rồi giáo huấn Phương Kiện lại là đã làm được làm như không thấy. Mặc kệ Mộc Tuyết biểu hiện làm sao kỳ quái, hắn đều là giữ im lặng. Phương Kiện, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mộc Tuyết nhíu mày. Nàng cùng Phương Kiện thanh mai trúc mã quen thuộc như vậy, tự nhiên có thể cảm giác được hắn cố này hứng hờ mùi vị. Thế là lại lần nữa gọi nói. Phương Kiện, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Phương Kiện, a cái gì? Mộc Tuyết nghiêm nghị nói, ta có chính sự cùng ngươi nói, tìm một chỗ dừng xe đi. Phương Kiện lườm nàng một chút, thấy được nàng trên mặt không có nửa điểm đùa giỡn bộ dáng. Suy nghĩ lại một chút vừa mới rõ ràng chính là Trịnh Đa thu điện thoại. Thế là mở ra bên phải chuyển hướng đèn, sang bên dừng xe. Sang bên dừng xe thời điểm muốn đánh rẽ phải hướng đèn, đây là tất cả lái xe đều biết sự tình. Nhưng là, trừ những tân thủ kia bên ngoài, tuyệt đại đa số lão tài xế đều là lười nhắc làm như vậy. Thật có lẽ chính là xe càng mở lá gan càng lớn, hướng tìm đường chết con đường bên trên nhanh chân tiến lên điển hình đi. Phương Kiện, vừa rồi Trịnh bá bá gọi điện thoại tới, nói hồ trưởng phòng đã toàn bộ thẳng thắn. Hơn nữa còn nói một chút chúng ta trước đây tuyệt không nắm giữ cùng hỏi thăm đồ vật. Tuy nói tại hồ trưởng phòng bị thôi miên thời điểm, Phương Kiện đã đem trong cuốn vơ nhỏ nội dung toàn bộ hỏi xong. Nhưng là, những vấn đề này đều là cùng Trịnh Đa Thu nắm giữ tình báo có quan hệ. Mà trừ cách đó ra vấn đề, hắn cũng không biết. Nhưng là, lần này hồ trưởng phòng chủ động thẳng thắn, chỗ lời nhắn nhủ đồ vật xa so với Trịnh Đa Thu trong tưởng tượng càng nhiều. Ha ha, đây là một chuyện thật tốt a. Đúng là chuyện tốt. Mộc Tuyết nghiêm túc nhìn xem hắn, nói Trịnh bá bá sao cho ta chuyển cáo ngươi một câu. Cái gì loại năng lực này, về sau tuyệt đối không nên lại dùng, đặc biệt là không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Mộc Tuyết càng thêm ngưng trọng, đến cuối cùng thậm chí mang theo một tia cảnh cáo mùi vị. Nha! Phương Kiện kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Mộc Tuyết đôi mắt chỗ sâu chớp động lên một màn kia quan tâm cùng vẻ lo lắng. Không hiểu. Phương Kiện trong lòng chính là vì một trong ấm. Hắn nở nụ cười, nói: được rồi, Tuyết tỷ ngươi yên tâm. Ngoại trừ ngươi cùng Trịnh bá bá bên ngoài, ta tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết ta có năng lực như vậy. Song não Y Long 45 chương 433 tâm lý ám chỉ Mộc Tuyết nghiêm túc nhìn xem hắn. Cảm nhận được Phương Kiện cái kia thật lòng hứa hẹn. Cũng là thở dài một hơi. Cả người tựa hồ cũng dễ dàng hơn. Lái xe đi tiến ta về nhà nhà thật sự là mệt chết ta. Nàng thoải mái mà co quắp ngồi ở ghế lái phụ, thậm chí đánh cái nho nhỏ ngáp, ngay cả con mắt đều híp lại. Phương Kiện khẽ giật mình. Nhìn xem nàng bộ này cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt lười biếng bộ dáng. Đột nhiên hỏi. Tỷ. Ngươi vừa rồi có phải hay không cũng đang lo lắng chuyện này a? Mộc Tuyết nhẹ hừ một tiếng. Nói. Ai đang lo lắng ngươi à? Ngươi đừng tự mình đa tình. Phương Kiện cười ha ha. Phát động xe. Hướng phía Mộc Tuyết nhà lái đi. Mộc Tuyết khóe miệng có chút cong lên. Nhưng lập tức liền không kềm được. Hoạt xuất ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Sau đó lại lười nhác nằm ở tay lái phụ bên trên. Cùng hiện tại Phương Kiện cùng một chỗ có thể làm cho nàng cảm thấy chân chính buông lỏng. Tiểu tử này chẳng những đã lớn lên có thể giúp một tay mà lại cũng thay đổi mạnh. Phương Kiện nhìn xem xe nhưng trong lòng thì tương đương vui sướng. Đang nghe Mộc Tuyết đề nghị cùng nghĩ đến nàng lúc trước trầm mặc. Phương Kiện tự nhiên là minh bạch tất cả tiền căn hậu quả. Tự mình lần này triển hiện ra năng lực quá lớn, vậy mà đem một người đã thâm căn cố đế ý nghĩ cho xoay chuyển lại. Hồ trưởng phòng thẳng thắn bàn giao là chuyện nhỏ. Thế nhưng là loại này để người đột nhiên chuyển biến năng lực lại là gì thường đáng sợ. Phương Kiện dùng trên chính đồ tự nhiên sẽ không có người nói cái gì. Nhưng là, nếu như hắn đột nhiên đi lên đường nghiêng đâu hoặc là nói. Hắn mượn nhờ loại năng lực này đối với những cái kia đứng trên kim tự tháp người âm thầm động tay chân đây ăn. Đừng nói trước Phương Kiện có hay không nhìn thấy này loại nhân vật khả năng, cũng đừng nói hắn có thể hay không làm được điểm này. Nhưng chỉ cần có như vậy một tia khả năng, đoán chừng liền sẽ có người muốn nhằm vào hắn làm những gì. Hoặc là nói nghĩ muốn nhờ tài năng lực đặc thù của hắn đi đạt tới mục đích gì. Nếu như chuyện này tuyên dương ra ngoài, khẳng định sẽ cho Phương Kiện rước lấy rất nhiều phiền phức. Phương Kiện tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Bất quá hắn đối với Trịnh Đa Thu cùng Mộc Tuyết có lòng tin. Mà hai vị này quả nhiên không có cô phụ tín nhiệm của hắn. Nhìn xem Mộc Tuyết mỉm cười khuôn mặt. Phương Kiện cũng là thản nhiên mà cười. Hắn đã làm. Tự nhiên cũng có được lòng tin lại tiếp nhận tất cả hậu quả bất quá. Trình bá bá cùng Mộc Tuyết phản ứng nhưng như cũ để hắn cảm thấy mười phần ấm lòng. Ô tô cuối cùng đã tới, tại Mộc Tuyết chào hỏi phía dưới, hắn trực tiếp tiến vào tiểu khu đồng thời đến cổng. Đi vào ngồi một chút, Mộc Tuyết không hề có thành ý nói. Thúc thúc A-di ở nhà A cùng Tử Dính khác biệt. Mộc Thiết Tâm cùng Tiết Chỗ đều là người bận rộn. Trừ ước hẹn trước bên ngoài. Trên cơ bản không gặp được người. Bọn hắn vẫn chưa về đâu, bất quá ngươi có thể chờ bọn hắn. Phương Kiện lắc đầu. Nói. Được rồi. Ngày mai còn phải sớm hơn lên đi bệnh viện. Ta lần sau lại đến thấy thúc thúc A-di đi. Vậy được, lái xe cẩn thận một chút. Mộc Tuyết ba một cái nhốt cửa xe, nói ta đi ngủ bù, gần nhất mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Nhìn xem nàng như một làn khói vào phòng. Phương Kiện cũng là nhìn không được cười lên. Hắn đang muốn phát động xe. Đã thấy phòng cửa lớn lại bị đẩy ra. Mộc Tuyết hùng hùng hổ hổ chạy tới. Nói. Đúng rồi. Trình bá bá vừa rồi để ta hỏi ngươi một câu. À cái gì hắn hỏi ngươi, dịch dinh dưỡng chuẩn bị xong chưa? Mộc Tuyết nghi ngờ nói. Trình bá bá muốn dịch dinh dưỡng làm gì? Phương Kiện chơi đùa ra một loại kiểu mới dịch dinh dưỡng sự tình. Nàng đương nhiên biết. Dù sao Mộc Thiết Chủ cũng là người tham dự một trong. Mà lại cho lão thái thái phục dụng dịch dinh dưỡng thời điểm, nàng cũng là ở hiện trường. Nhưng là nàng không nghĩ ra Trịnh Đa Thu muốn cái đồ chơi này có làm được cái gì bất quá. Nàng cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Cũng không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Lắc đầu Phương Kiện nhẹ nhàng vỗ trán một cái cười nói gần nhất sự tình quá nhiều, ta còn thực sự quên. Hừ, đây chính là Trịnh bá bá phân phó, dụng tâm một điểm. Nói xong, Mộc Tuyết quay người, lại lần nữa chạy vào phòng. Phương Kiện lắc đầu cười khổ. Trịnh Đa Thu lời nhắn nhủ thế nhưng là một kiện đại sự. Nhưng mình khoảng thời gian này sự tình quá nhiều. Thật đúng là sơ sót. Bất quá, vừa nghĩ tới việc này, Phương Kiện nhưng trong lòng thì nhiều hơn mấy phần thấp thỏm. Bởi vì hắn nhớ kỹ rõ ràng. Lần trước Tư Duy xuyên qua thời điểm. Định vị của mình rõ ràng chính là xoa bóp đại phu. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao hắn lại đến bác sĩ tâm lý chỗ ấy. Tuy nói để hắn học được mới tiến sai năng lực, nhưng lại cũng chưa hoàn thành mục tiêu ký định. Như vậy, lần này coi như hắn chủ động xuyên qua, lại có hay không sẽ gặp phải ngoài ý muốn đâu. Một đường về đến nhà, cùng mẫu thân lên tiếng chào. Từ khi Phương Kiện bắt đầu thực tập về sau, hắn về nhà thời gian liền không lại cố định. Luôn luôn có đủ loại ngoài ý muốn cùng sự tình phát sinh, để hắn không cách nào đúng hạn về nhà. Cũng may Từ Dính biết làm việc cùng học tập là hai chuyện khác nhau, đối với yêu cầu của hắn đã không có nghiêm khắc như vậy. Dùng cơm cùng rửa mặt hoàn tất, Phương Kiện về tới nằm phòng. Hắn cũng không có lập tức đi ngủ, mà là bình tĩnh lại. Đem khoảng thời gian này chuyện xảy ra cẩn thận suy nghĩ một lần. Khi cả người hoàn toàn tiến vào một loại bình hòa trạng thái về sau, hắn mới nhắm mắt lại, lặng lặng nằm ở trên giường. Tại hắn ý thức hải chỗ sâu nhất, cái nào đó ý niệm thể tựa hồ lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Nhưng là cảm ứng được Phương Kiện cái kia không có chút nào nổi sóng chập trùng tâm cảnh, cuối cùng vẫn ngạnh sinh sinh chế trụ. Một khắc đồng hồ về sau, cái kia thần kỳ vòng xoáy đúng hạn mà tới tại Phương Kiện trên đỉnh đầu vượt gì sinh ra. Phương Kiện tinh thần ý niệm nháy mắt tiến vào bên trong. Lại một lần đi tới cái kia kỳ diệu hoàn cảnh bên trong. Phương Kiện phảng phất thấy được vô tận tinh thần. Mà ở đây chút trong tinh thần, có một ít để hắn có chút quen thuộc. Những này tinh thần hẳn là hắn đã từng đến tìm hiểu qua địa phương. Phương Kiện yên lặng quan sát đến, so với một lần trước dụng tâm hơn nhiều. Rốt cục, hắn khóa chặt trong đó một cái tinh thần phương vị. Hắn có thể cảm giác được, cái này tinh thần bên trên vị kia, chính là mình chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất. Theo tâm niệm vừa động, phía trước liền sinh ra cường đại lực hấp dẫn, đem hắn quay quanh trong hư không tinh thần ý niệm kéo tới. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tinh thần ý niệm của hắn thuận lợi giáng lâm ở cái thế giới này. Đồng thời thành công ẩn núp xuống dưới. Có lẽ là bởi vì lần này tiến vào thời điểm giữ vững tuyệt đối thanh tỉnh trạng thái. Cho nên giờ phút này Phương Kiện ý thức mười phần thanh tỉnh. Hắn ngoài ý muốn phát hiện tự mình chỗ phụ thuộc người này còn đang ngủ say, mà lại nhất thời bán hồi tựa hồ còn dậy không nổi. Đã như vậy, hắn cũng liền sẽ không khách khí. Quen cửa quen nẻo phóng thích ra tinh thần của mình ý niệm. Nháy mắt chiếm cứ cố thân thể này quyền chủ động. Hắn không trở ngại chút nào đọc lấy cố thân thể này ký ức. Đồng thời lập tức đoán được. Tự mình lần này cuối cùng không có sai lầm. Tìm được chính chủ nhân. Chủ nhân của cái thân thể này chính là vị kia thích nghe ca nhạc xoa bóp đại phu. Không những như thế, Phương Kiện còn trong ký ức của hắn thấy được rất nhiều cùng dịch dinh dưỡng có liên quan hình tượng. Bất quá, để hắn có chút thất vọng là những kiến thức này tựa hồ có chút không đủ. Do dự một chút, Phương Kiện bắt đầu tâm lý ám chỉ. Song não y long 45 chương 434 bận rộn một ngày tâm lý ám chỉ. Đây là Phương Kiện rất cũng sớm đã nắm giữ một loại thủ đoạn. Khi tinh thần ý niệm của hắn bám vào cao duy thế giới nào đó trên thân người thời điểm, có thể thông qua loại năng lực này để bị phụ thuộc người sinh ra dược gì suy nghĩ cùng ý nghĩ, đồng thời phó chư vu hành động. Vô luận là dịch dinh dưỡng vẫn là ba kinh sân đặc hiệu thuốc, hắn đều là thông qua loại thủ đoạn này lấy được. Mà hiện tại hắn muốn thu hoạch được càng nhiều dịch dinh dưỡng tư liệu cũng chỉ có thể thông qua giống nhau biện pháp. Dù sao, cái này loại tâm lý ám chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn đưa đến tác dụng, cũng không sẽ đối với phụ thuộc người tạo trưởng thành lâu bối rối. Bất quá, lần trước thấy qua bác sĩ tâm lý khác loại thủ đoạn về sau, Phương Kiện đối với tâm lý ám chỉ lý giải lại đạt đến một cách độ cao mới. giờ khắc này ở chỗ này đối với một vị trong ngủ mê người sử dụng, đó chính là thật dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Dần dần, Trần Đại Phu mở mắt. Hắn duỗi một cái to lớn lưng mỏi thích ý nằm tại ấm áp thoải mái dễ chịu trên giường lớn. Dù nhưng đã tỉnh lại, nhưng hắn cũng không tính lập tức rời giường. Mỗi ngày sinh hoạt đều là bận rộn như vậy cùng khẩn trương. Ngẫu nhiên thư giãn một tí cũng là một cách lựa chọn tốt. Hắn quyết định. Buổi sáng hôm nay dậy trễ một giờ. Bởi vì hôm nay là hắn nghỉ ngơi ngày. Nhưng mà, ngay tại hắn lại lần nữa nhắm mắt lại thời điểm lông mày lại là nhíu chặt lại. Dịch dinh dưỡng hắn đột nhiên phát hiện. Tự mình vậy mà không có cách nào tiếp tục nằm. Bởi vì hắn đột nhiên đối với dịch dinh dưỡng sinh ra to lớn hứng thú. Đồng thời muốn lập tức nắm giữ nó chế tạo biện pháp. Kỳ quái. Thứ này ta không phải đã từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian sao, nhớ kỹ có một đoạn thời gian. Hắn giống như là nổi điên một loại đầu nhập vào đối với dịch dinh dưỡng cùng ba kinh sân đặc hiệu thuốc nghiên cứu bên trong. Những vật này cũng không phải là cái gì cơ mật. Mà lại bởi vì hắn cũng là bác sĩ quan hệ. Cho nên rất dễ dàng liền từ xưởng thuốc thu được các loại tư liệu. Hắn đạt được tư liệu về sau. Liền lấy một loại không hiểu thấu phấn khởi trạng thái đầu nhập trong đó. Mặc dù không dám nói đưa chúng nó nghiên cứu triệt để. Nhưng tối thiểu nhất đã có thể làm được ở trong phòng thí nghiệm để luyện ra tình trạng. Đoạn thời gian kia đột nhiên sinh ra dược gì suy nghĩ để hắn nhưng là ăn đủ đau khổ. Hắn lúc đầu coi là loại này khổ cực thời gian đã qua. Nhưng không nghĩ tới. Hôm nay lại đột nhiên lại toát ra một cái dược gì suy nghĩ. Một loại khác dịch dinh dưỡng quân dụng dịch dinh dưỡng hắn đột nhiên xốc lên trên người tấm thảm, hô một chút ngồi dậy. Ánh mắt tại bốn phía tuần tra. Sau một lúc, hắn buồn rầu vỗ vỗ đầu. Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dưới mặt đất giường. Sau khi rửa mặt chạy tới bệnh viện. Trần Đại Phu, ngươi hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Đúng vậy a, ta hôm nay nghỉ ngơi. Vậy ngươi tới làm gì? Ta muốn thấy nhìn có quan hệ dịch dinh dưỡng tư liệu. A, dịch dinh dưỡng tốt, tốt. Tại một ít đồng sự áng mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong, Trần Đại Phu lấy được vật mình muốn. Mặt đối với như thế áng mắt kinh ngạc. Hắn tựa hồ đã thành thói quen bất quá. Cái này cũng không thể trách cứ hắn nhóm. Bởi vì chính mình chỉ là một cái xoa bóp đại phu. Xoa bóp đại phu muốn dịch dinh dưỡng chính hắn suy nghĩ một chút cũng sẽ cảm thấy lạ thường dược gì. Tại viện y học điện tử thư viện bên trong ngâm cho tới chưa? Trần Đại Phu đã tướng quân dùng dịch dinh dưỡng tri thức nắm giữ được không sai biệt lắm. Đó cũng không phải hắn thiên phú gì bẩm. Mà là lần trước kỳ gì hứng thú bên trong. Hắn đã đánh xuống cơ sở vững chắc. Đối với phương diện này kiến thức có tương đối hiểu cùng dự trữ. Huống chi. Hắn trước sau chỗ tìm đọc hai loại dịch dinh dưỡng mặc dù có chỗ khác nhau. Nhưng vô luận là tinh luyện quá trình. Vẫn là nguyên liệu lựa chọn. Đều là có rất nhiều chỗ tương đồng. Khi quen thuộc trong đó một loại thời điểm lại nghĩ nắm giữ một loại khác, liền trở nên tương đối đơn giản. Bất quá, Trần Đại Phu cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Hắn suy tính một lát, chủ động tìm được một người bạn tốt, đồng thời đưa ra mượn dùng thí nghiệm phòng yêu cầu. Tại hắn ở thành phố này bên trong, hắn cũng coi là có nhất định thanh danh. Đặc biệt là tại chữa bệnh trong hệ thống. Hắn xoa bóp kỹ thuật bị vô số đồng hành tôn sùng đầy đủ. Mà cái này người bạn tốt cũng là bệnh nhân của hắn một trong. Cách mỗi 10 ngày nửa tháng, kiểu gì cũng sẽ đến hắn chỗ này đưa tin. Cho nên yêu cầu của hắn rất nhanh liền thu được lão bằng hữu đồng ý. Đồng thời tại hỏi thăm ý đồ đến về sau, còn chủ động đem tất cả vật liệu chuẩn bị đầy đủ. Trần Đại Phu cũng không phải lần đầu tiên điều khiển những dụng cụ này. Nhưng so với những mỗi ngày kia ngâm ở trong phòng thí nghiệm người mà nói, động tác của hắn vẫn là tương đương sinh sơ. Bất quá, hắn muốn tinh luyện cùng điều chế đồ vật cũng không phải cái gì độ khó cao đồ chơi. Cho nên mặc dù trên đường đi va va chạm chạm, nhưng cuối cùng vẫn để hắn thành công tướng quân dùng dịch dinh dưỡng cho tinh luyện ra. Đang tiến hành tương quan khảo thí về sau, Trần Đại Phu thỏa mãn rời đi. Cũng may mắn hắn trong thành phố này đã có người đứng phía sau mạch cùng tài nguyên. Bằng không mà nói, hắn liền xem như đối với dịch dinh dưỡng có hứng thú, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn chơi đùa ra thứ gì tới. Nhưng mà, chính khi Trần Đại Phu hài lòng sau khi về nhà, lông mày của hắn lại là đột ngột lại lần nữa nhíu chặt. Công nghiệp hóa sản xuất kỳ quái a. Ta vì sao lại đối với nó công nghiệp hóa sản xuất quá trình cảm thấy hứng thú, năm nay hứng thú của mình thật sự là kỳ quái. Trước kia nghe một chút ca liền có thể thỏa mãn. Nhưng bây giờ lại đối với mấy cái này Tây Y phát sinh hứng thú. Mà trọng yếu hơn là, hắn không chỉ muốn thu hoạch được thí nghiệm phòng cấp bậc chế tác biện pháp, thậm chí đối với công nghiệp hóa quá trình đều cảm thấy hứng thú. Nếu là đổi lại người bình thường, liền xem như đối với cái này có hứng thú, nhưng như thế nào tới tay cũng khẳng định là không có đầu mối. Nhưng may mắn là hắn là một cái bác sĩ, hơn nữa còn là nghe tiếng xa gần đại danh y, thủ hạ có lấy vô số bệnh nhân phương thức liên lạc. Tùy tiện tại điện tử danh thiếp trong hồ sơ tìm một chút, hắn đã tìm được một cái đại dược nhà máy người phụ trách. Vị này cũng là hắn khách quen một trong. Mỗi lần sau khi đến, đối với hắn xoa bóp kỹ thuật đều là khen không dứt miệng. Cho nên khi hắn tiếp đến Trần Đại Phu thỉnh cầu điện thoại về sau, lập tức là không chút do dự đáp ứng. Tại vì bệnh nhân này đầy nhiệt tình chiêu đãi phía dưới, Trần Đại Phu vui sướng đi thăm dịch dinh dưỡng công nghiệp hóa chế tạo quá trình. Hắn cũng từng bù lại qua phương diện này kiến thức, cho nên tại tận mắt nhìn thấy về sau, cũng là làm được trong lòng hiểu rõ. Từ chối nhã nhặn vị bệnh nhân này cơm tối mời, Trần Đại Phu kéo lấy mỏi mệt thân thể về đến nhà. Nhìn xem quen thuộc nhưng lạnh như băng gian phòng, hắn phát ra thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Lúc đầu coi là có thể hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, nhưng không nghĩ tới chính là hôm nay vậy mà so làm việc còn mệt mỏi hơn bên trên rất nhiều a. Quá sớm lên giường, đồng thời tại đầu đụng phải gối đầu một khắc này, hắn liền tiến vào ngủ say trạng thái bên trong. Bởi vậy có thể thấy được hôm nay mệt nhọc đến mức nào. Nhưng mà hắn lại không biết nói, ngay tại hắn chìm vào giấc ngủ một khắc này, một tấu ngoại lai tinh thần ý thức liền tiếp quản thân thể của hắn, đồng thời đọc lấy trí nhớ của hắn. Từ những ký ức này cùng kinh nghiệm bên trong hấp thu đầy đủ chất sinh dưỡng. Song não y long 45 chương 435, một cách điều kiện không gian vòng xoáy xuất hiện. Phương kiện tinh thần ý niệm trở về bản thể. Hắn hô một chút từ trên giường ngồi dậy, nhìn thời gian quả nhưng đã đến sáng ngày thứ hai. Tại cao duy thế giới bên trong, nếu như hắn chỉ là yên lặng quan sát, đồng thời chỉ ở phụ thuộc người ngủ về sau đọc ký ức, hấp thu kinh nghiệm, như vậy hắn một loại có thể ngưng lại nơi đó 3 ngày tầm đó thời gian. Thế nhưng là, một khi hắn vận dụng lực lượng tinh thần, đối với phụ thuộc người tiến hành một loại nào đó ám chỉ, như vậy hắn ngưng lại thời gian liền sẽ nghiêm trọng rút ngắn. Giống như lần này, vẻn vẹn một ngày sau đó, tinh thần ý niệm của hắn liền đã bị ép trở về. Bất quá, phương kiện đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì phàn nàn. Bởi vì hắn phát hiện Trần Đại Phu biểu hiện tương đương được ra sức, ở đây ngắn ngủi trong vòng một ngày liền đã hoàn toàn hoàn thành hắn cho ám chỉ. Đương nhiên đây cũng là bởi vì có kinh nghiệm lần trước làm cơ sở, nếu không Trần Đại Phu tuyệt không có khả năng đem những kiến thức này tiêu hóa, càng không khả năng để phương diện hấp thu kinh nghiệm của hắn. Hai mắt khép hờ, Phương Kiện tướng quân dùng dịch dinh dưỡng chế tạo phương pháp cùng đại quy mô công nghiệp hóa sản xuất quá trình nhớ ký trong lòng. Đây chính là Trịnh bá bá sẵn dò sự tình, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Xác định tự mình một mực ghi nhớ về sau, Phương Kiện đứng dậy bắt đầu một ngày luyện công buổi sáng hoạt động. Khi hắn đầu đầy mồ hôi lúc trở lại, Từ Dĩnh sớm liền chuẩn bị xong bữa sáng. Ăn như hổ đói ăn về sau, Phương Kiện mở ra điện thoại. Hắn hôm nay cũng không có đi bệnh viện, mà là dùng điện thoại phương thức xin phép nghỉ. Nếu như là phổ thông thực tập sinh, liền xem như được phép ngày nghỉ, cũng khẳng định sẽ cho người lưu lại phi thường ấn tượng xấu. Nhưng là biết được nói xin nghỉ phép người là Phương Kiện thời điểm, đang trực bác sĩ không nói hai lời sẽ đồng ý. Trương Phi Giật đại chủ nhiệm đối với Phương Kiện nhìn với con mắt khác, tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ khoa phòng. Cho dù là mượn đại chủ nhiệm uy danh, cũng không người nào dám nhằm vào hắn làm cái gì à. Xin phép nghỉ về sau, Phương Kiện lái xe tới đến Đại học Y khoa. Nơi này là hắn đọc sách địa phương, tự nhiên là quen thuộc. Gõ Khương Hùng binh giáo sư làm việc phòng cửa lớn, bên trong truyền đến một đạo thanh âm nghiêm túc tiến đến. Phương Kiện đẩy cửa vào, nói, Khương giáo sư. Khương Hùng binh ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt hơi sáng, lập tức buông xuống trong tay giấy bút, cười nói, Tiểu Phương, sao ngươi lại tới đây? Nhanh lên tiến đến. Hắn quay đầu nói, không thấy được có người đến à, nhanh lên châm trà. Trong văn phòng trừ Khương Hùng binh bên ngoài còn có hắn một cái học sinh. Vị này là Đại học Y khoa đang học nghiên cứu sinh, coi là Phương Kiện học trưởng, mà Phương Kiện nhiều lần mượn dùng thí nghiệm phòng. Hai người tự nhiên nhận ra. Đang nghe Khương giáo sư về sau, cái kia nghiên cứu sinh khẽ giật mình, trong lòng oán thầm, ngươi để ta một cái nghiên cứu sinh cho học để châm trà bất quá. Hắn cũng chính là tại trong lòng thầm nhủ, vô luận như thế nào cũng không dám ở trên mặt biểu lộ ra, ngược lại là lập tức quay người tìm cái chén cùng lá trà đi. Phương Kiện vội vàng nói, sư huyên đừng khách khí, ta tự mình tới. Khương giáo sư biểu hiện đầy đủ khách khí, nhưng Phương Kiện lại không thể thật ngồi ở trên ghế salon như là đại gia một loại bọn người châm trà a. Giành lấy học trưởng cách ly trong tay, Phương Kiện lừa gạt rót một chén nước sôi, nói, Khương giáo sư, ta không thích uống trà, nước sôi là được rồi. Khương Hùng binh cười cười, nói, chúng ta Hoa Quốc trà nói bắt nguồn xa, dòng chảy dài, mà lại uống trà đối với thân thể có chỗ tốt. Ngươi mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng có thể bồi dưỡng đi lên. Phương Kiện liên tục gật đầu, nhưng cầm cái chén chính là không chịu thả lá trà. Ngươi tiểu tử này, từ trước đến nay đều là vô sự không đăng tam bảo điện. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Khương Hùng binh hỏi nói. Khương giáo sư quả nhiên thần cơ diệu toán. Phương Kiện vỗ một cái mông ngựa, nói ra tự mình ý đồ đến. Ta nghĩ lại mượn dùng một chút thí nghiệm phòng, không biết có thể hay không. Đương nhiên có thể. Khương Hùng binh không chút do dự nói. Bên cạnh vị kia nghiên cứu sinh trợn tròn trong mắt. Mặc dù hắn cũng biết Phương Kiện trước đây mượn dùng qua mấy lần thí nghiệm phòng, nhưng là tại nhìn thấy Khương Hùng binh thái độ về sau, hắn nhưng như cũ là cảm nhận được thật sâu không hiểu. Cái này thí nghiệm phòng thế nhưng là Khương Hùng binh tâm huyết. Bên trong tất cả dụng cụ cùng kinh phí đều là hắn từng chút một tích lũy. Đối với Khương Hùng binh đến nói, cái này thí nghiệm phòng chính là cục thịt trong lòng hắn. Nếu như học sinh của hắn hoặc là bên trong thí nghiệm chó tại sử dụng thời điểm không cẩn thận, dẫn đến xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn khẳng định sẽ đem người mắng máu chó phun đầy đầu. Cho nên, tại hắn nghĩ đến, coi như Phương Kiện có gì ghê gớm bối cảnh để Khương Hùng binh có lo lắng, nhưng là đang mượn dùng thí nghiệm phòng thời điểm, Khương giáo sư tối thiểu muốn lộ ra khó xử một điểm mới là. Thế nhưng là, nhìn Khương giáo sư lúc này bộ dáng, vậy mà là có chút không kịp chờ đợi cảm giác. Nghiên cứu sinh dùng sức lắc lắc đầu của mình. Ăn! Khẳng định là ta hôm qua ngủ không được ngon giấc, cho nên nhìn hoa mắt. Cảm ơn Khương giáo sư. Ha ha! Không cần khách khí. Ngươi là trường học của chúng ta học sinh, đã đối với nghiên cứu khoa học có hứng thú, ta người đạo sư này đương nhiên muốn toàn lực ứng phó ủng hộ. Khương giáo sư hào khí vượt mây nói. Nghiên cứu sinh khóe miệng cong lên, trong lòng ngầm nói, ngài còn không biết xấu hổ nói như vậy à. Lần trước Trương giáo sư hướng ngươi mượn trong phòng thí nghiệm cái nào đó thiết bị, ngươi cũng ra sức khước từ. Nếu quả thật có một cái lăng đầu thanh chạy tới hướng ngươi mượn thí nghiệm phòng, nghiên cứu sinh đã không dám tưởng tượng Khương Hùng binh cái kia nổi trận lôi đình bộ dáng. Nhưng mà lúc này Khương Hùng binh lại là vẻ mặt ôn hòa nói, Tiểu Phương, lần này ngươi dự định nghiên cứu phương hướng nào? A Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, ta vẫn là nghĩ muốn thử một chút dịch dinh dưỡng, nhìn xem có cái gì cải tiến địa phương. Dịch dinh dưỡng Khương Hùng Binh liền giật mình, sắc mặt cũng là biến được ngưng trọng dị thường. Chẳng lẽ dịch dinh dưỡng có cái gì thiếu hụt? À, cái này dịch dinh dưỡng vừa mới đẩy đi ra, mà lại là có hắn, Hoàng Hỷ Nhân cùng Diệp Hoa học thuộc lòng. Nếu như lúc này Phương Kiện đột nhiên nói cho hắn biết dịch dinh dưỡng có cái nào đó còn chưa phát hiện thiếu hụt, như vậy hắn liên tục vượt lầu tâm đều có. Không phải cái này dịch dinh dưỡng. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói, ta muốn làm ra một cái khác khoản. Nói như thế nào đây, chính là châm đối khác biệt người nhóm sử dụng dịch dinh dưỡng. Khương Hùng Binh sắc mặt buông lỏng, chỉ cần không phải kiểu mới dịch dinh dưỡng xảy ra vấn đề liền tốt. Bất quá, một loại khác châm đối khác biệt đám người dịch dinh dưỡng cái này lại là cái gì? Yên lặng nhìn xem Phương Kiện. Khương Hùng Binh trầm ngâm một lát, nói, Tiểu Phương, ngươi một mực đi làm thí nghiệm, ta chính là có một điều thỉnh cầu. Phương Kiện vội vàng nói, Khương giáo sư, ngài có việc chỉ cần phân phó. Tốt, nếu như ngươi làm ra vật gì mới, tại phát biểu luận văn thời điểm, có thể hay không phủ bên trên chúng ta thí nghiệm tên? Phòng Khương Hùng Binh trầm giọng hỏi nói. Phương Kiện khẽ giật mình, sau đó cười nói, cái này đơn giản, ta đáp ứng. Ha ha, Khương Hùng Binh cười lớn một tiếng, nói, vậy là được rồi. Đến, ta cùng ngươi đi thí nghiệm phòng, ngươi muốn tài liệu gì ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Phương Kiện cười xin miễn hảo ý của hắn, tự mình hướng thí nghiệm phòng đi đến. Bất quá trong lòng của hắn cũng đã quyết định, phải nhanh một chút đem thuộc về mình thí nghiệm chơi đùa ra.